Hương 660 đến 663. Chương 660, Thái Ất Cảnh. 1. Mênh mông luân hồi khí thức quét sạch bốn phía, từng tòa tiểu luân hồi giới tại bên ngoài chậm rãi quay quanh. Thẩm Luyện ánh mắt quan sát lui xuống, toàn bộ luân hồi huyết giới bộ dáng thu hết vào mắt. Không phải nội thị thời điểm một mảnh tròn trịa giới vực, cũng không phải bên ngoài hiển hóa đem một tòa đại thiên thế giới cuốn lại huyết sắc xanh biếc máng, mà là một mảnh thiểm thước u quang đường vân thụ tâm. So với thế giới thụ thân cây phía trong thụ tâm, nơi này hiển hóa ra ngoài thụ tâm đường vân càng thêm thô to, màu sắc cũng ảm đạm quá nhiều, có chút u ám, còn có điểm điểm huyết sắc quang điểm ẩn hiện. Trong một ý niệm, huyết điểm phóng đại đến trước mắt, biến thành từng đóa huyết sắc bỉ ngạn hoa, từng đóa nhỏ xuống máu đỏ tươi, hắn bên trên dung hợp mông muội khí thức hồn yên. Toàn bộ huyết giới bản thể, tựa như là một khối bất quy tắc đứt gãy đầu gỗ, không có bên ngoài vỏ cây, chỉ có bên trong thụ tâm. Thế giới thụ trưởng khống luân hồi, tin đồn luân hồi chi địa ngay tại thế giới thụ rễ cây chỗ. Chẳng lẽ đây là theo thế giới thụ rễ cây chỗ sâu rớt xuống một bộ phận? Thẩm Luyện suy tư một trận, hắn cẩn thận kiểm tra một chút bề ngoài đứt gãy bộ phận, không nhìn thấy đao chém búa bổ vết tích, càng giống là một loại nào đó cự lực hạ xuống, đầu gỗ bị động nứt toác trạng thái. Hồn yên vào này bảo người, đem luân hồi ở bên trong nhận ta trưởng khống. Chậm rãi thu về cảm ứng phía sau, Thẩm Luyện đã hiểu món bảo vật này năng lực, cường đại đến có thể trấn áp sinh linh, tước người khác luân hồi năng lực. Tỷ như một vị nào đó chân tiên luân hồi, lúc đầu có một nửa xác suất có thể chuyển thế trở về một lần nữa lại đạp lên tiên lộ, nhưng nếu là bị bắt đến hắn trong này luân hồi, như vậy sẽ vĩnh viễn không cách nào lại không có cơ hội khôi phục lại chân tiên cảnh. Tiểu luân hồi giới phía trong hạn chế liền là chân tiên phía dưới, chỉ cần vào này luân hồi giới, tiên thiên giác tỉnh túc tuệ cũng không cần nghĩ, từ bé khả năng có linh dị, lại sẽ không lại có khám phá tiên đạo cơ hội. Như vậy túc tuệ lặp đi lặp lại luân hồi 3, 5 lần, như vậy chuyển thế phía trước chịu tải chân tiên nội tình, đem triệt để ở trong luân hồi tiêu vong hầu như không còn, cùng phổ thông sinh linh lại không khác biệt. Cấp thấp sinh linh trực tiếp phai mờ hồn yên, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, có thể chân tiên loại vật này a, đặc biệt là vô cùng cường đại chân tiên, tự rất có linh tính, như thiên tiên cảnh tiên hồn kim phách, liền xem như bóp tắt hồn yên, cũng chưa hẳn là thực hồn yên. Lúc này, luân hồi tiểu giới trực tiếp cấp người quét qua, triệt để mọi người trở về đến làm người. Tổ phần không cần nói bốc lên khói xanh, lấy đại hỏa cũng có thể cho ngươi bằng. Không bao lâu, Thẩm Luyện ánh mắt hạ xuống hạch tâm phù văn chỗ hội tụ óng ánh linh dịch. Dựa theo Bùi Khánh Tổ lời nói, đây chính là Đại La Tiên Nguyên nguyên vật liệu chi nhất. Xem như thiên tiên cảnh tu sĩ thường ngày tài nguyên tu luyện, Đại La Tiên Nguyên yêu cầu thực tiên huyết khí cùng giữa thiên địa tiên nguyên lực dung hợp. Dựa theo tiên giới thuyết pháp, thiên tiên sở dĩ vô pháp tu hành, cũng là bởi vì giữa thiên địa tiên nguyên lực nồng độ quá thấp. Tuy nói chân tiên tinh khí thần cũng có chút kém, có thể cả hai đi qua nhất định bí pháp dung hợp đằng sau, miễn cưỡng có thể làm thiên tiên cảnh tu sĩ tiên tư cách. Đối với độ tinh thuần vấn đề này, cảnh giới tu hành bất đồng tự nhiên tiêu chuẩn bất đồng, theo Thẩm Luyện nơi này thu thập chân tiên tinh khí thần, rối loạn, pha tạp không gì sánh được, có thể đổi làm bên trong, hạ thừa chân tiên tới nói, đủ để chết no bọn hắn. Dùng sinh linh xem như tài nguyên tu luyện, cùng hắc ám xâm lâm bên trong chuỗi thức ăn một cái đức hạnh. Thẩm Luyện thật không có đối loại này hiện tượng lòng đầy căm phẫn, bởi vì hắn cũng thuộc về cái này chuỗi thức ăn bên trên một vòng, chỉ bất quá hắn biểu hiện ra không có chỉnh ra máu tanh như vậy dáng vẻ, thật muốn bàn về tới, hắn ăn không thể so với người khác thiếu. Chủ yếu là hắn muốn mặt, thiện tâm, làm người thời điểm theo thói quen phủ thêm một miếng da. Khách quan tới nói, này có một cái dành riêng danh từ, hư ngụy. Huyết luân giới tại nơi này tác dụng, liền là đem dung nhập chân tiên, thậm chí những sinh linh khác huyết khí đi qua pha loãng phía sau, hóa thành giới phía trong luân hồi thổ dân sinh linh tài nguyên tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, những sinh linh này càng giống là từng cái một phụ trợ tinh luyện công cụ. Đi qua sinh linh tinh luyện phía sau huyết khí, cuối cùng hội tụ thành Thẩm Luyện trước mặt Đại La Tiên Nguyên ban đầu tư liệu chi nhất. Đám lão già này ẩn trốn đi, ngồi xem thiên địa vân dũng. Sợ không phải cố ý cầm chân tiên tại tiên tư cách bồi dưỡng a. Một lát, Thẩm Luyện bất thình lình toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Dựa theo tiên thiên lão tiên tu hành thời đại tính lên, giờ đây cái này thời đại chân tiên giếng phun, chỉ cần là một tòa đại thiên thế giới, nhất định sinh ra không ít chân tiên. Loại tình huống này tại cổ xưa thời đại thời gian, căn bản không hề nghĩ tới. Lạc Hà huyết linh, huyết luân hồi giới danh tự này đều không tốt nghe, người có muốn hay không một lần nữa lấy một cái tên. Lúc này, bên trái bên tai sinh ra một cỗ nóng rực gió nhẹ, Vân Tiêu tựa như là một cái kim ti hầu một dạng treo ở Thẩm Luyện trên lưng, tứ chi tỷ lệ cực độ không cân đối, dài dài, ngắn ngắn. Danh tự không trọng yếu. Thẩm Luyện bừng tỉnh nhàn nhạt mở miệng, tay phải hạ xuống trượt vào chính mình tiên bào bên trong, tại giữa hai chân đụng phải một cái tay khác, cùng đem túm ra đây. Được rồi, đem ngươi tay cầm ra đi. À, Vân Tiêu ghét bỏ thu tay về, ta vừa mới thế nhưng là đem ngươi theo vãng sinh khí tức bên trong kéo lại, một điểm lòng biết ơn cũng không có sao. Ngươi cảm thấy như vậy nhiều luân hồi tiểu giới, vô tận muôn nghìn sinh linh, này địa hợp vừa vặn sao. Ngươi là bảo chủ, bọn hắn lại không nhìn thấy, ngươi không cảm thấy dạng này rất vui vẻ sao? Có đạo lý, phi thường dã. Ta cự tuyệt. Rất nhanh một mảnh huyết minh mông sương mù bao phủ luân hồi giới trong ngoài, không bao lâu Thẩm Luyện thân ảnh tựu dắt lấy Vân Tiêu vọt ra. Hắn cũng không phải kia không đứng đắn người. Dưới mắt trong lòng chỉ có tiếp xuống trảm thi sự tình. Luyện hóa luân hồi giới phía sau, tự nhiên có thể tùy tiện đem mang đi. Về phần nói che phủ tại đại thiên bên ngoài huyết mãng cảnh, kỳ thật chỉ là một cái chiếu rọi ra đây pháp tướng. Về phần nói đại la tiên nguyên tư liệu, Thẩm Luyện tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Về phần Vân Tiêu như nhau không có bao nhiêu hứng thú, nàng hiện tại đã nghĩ chờ Thẩm Luyện tiến giai thái ất, nàng tốt mò lấy thái ất Thẩm Luyện chém ra cuối cùng một thi. Đại la tiên nguyên, cậu đều không cần. Ngươi nói tiên thiên lão tiên đã có thể làm tài nguyên tu luyện. Có thể hay không xem như trảm thi ký thác vật đâu. Hai người theo luân hồi giới bên trong đi ra, Thẩm Luyện bất ngờ bắt đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Hậu thiên chân tiên không thuần, tiên thiên cũng có thể a. Vân Tiêu một bộ xuân quang đầy mặt, khí sắc mười phần tựa ở một bên, có vẻ mười phần lười biếng. Đắc ý nói, trong ngoài thời gian không giống nhau cũng rất. A, người nói lão thiên tiên a, hẳn là có thể chứ. Tiên thiên chân tiên bản thể không phải liền là tiên thiên linh vật sao? Đã có thể dùng để tu luyện, như vậy cũng hẳn là có thể làm thành trảm thi ký thác vật. Ân. Thẩm Luyện đường đường chính chính điểm gật đầu, vậy chúng ta sẽ phải nắm chặt chút thời gian. Tiến giai thái ất tiên cảnh phía sau, nghĩ đến trảm thi ký thác vật biết càng thêm yêu thích, thiên tiên cảnh tiên thiên lão tiên giống như liền thấy mấy cái kia, vạn nhất bị người khác giết chết. Hắn chẳng phải là thì tương đương với thiếu mấy cái tiên thiên cấp bậc trảm thi ký thác vật. Khó trách tiên thiên lão tiên theo không kịp thời đại, liền ngươi đều ghi nhớ, có thể sống đến hiện tại thật không dễ dàng. Hô! Không đợi Vân Tiêu cảm khái câu tiếp theo, liền phát hiện chính mình bị Thẩm Luyện mang bay. Gạch nối. Chương 660, Thái Ất Cảnh. 2. Ầm ù ù. Mênh mông trường không. Bọc lấy không dương tiên đình cuối cùng một tòa đại thiên thế giới Lạc Hà huyết linh, phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy như huyết long mút trời, hất ra đại thiên thế giới, xông vào trường không chỗ sâu. Huyết long mút trời, thân thể khổng lồ rung động, từng đạo lưu quang theo huyết khu bên trong bị quật bay ra ngoài. Vô luận là đại ngược tiên triều hay là không dương tiên đình, hai bên tu sĩ đều trợn tròn mắt, dựa theo phía trên bàn giao, tiết mục không có một màn này a. Huyết linh chạy thế nào rồi? Huyết long tại trường không bên trong uốn lượn mười mấy đầu tinh hà, thân rồng chấn động đem bên trong tu sĩ cấp quét một cái sạch sẽ, chỉ còn sót phía trong đã chuyển thế qua sinh linh thổ dân. Đón lấy, vô cùng to lớn huyết linh tại minh mông trường không bên trong nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ba chít chít, không còn. Không dương tiên đình phía trong sông ra một nhóm thân ảnh, đầu lĩnh tu sĩ cao quan dâu quai nón, vô cùng uy nghiêm. Ngắm nhìn biến mất huyết long thật lâu. Trời muốn diệt ta à? Mau mau liên hệ tiên sứ. Nhanh bẩm báo tiên đế, huyết linh bay đi á. Giờ phút này, Thẩm Luyện đã sớm mang lấy luân hồi giới trốn xa trường không, như vậy lớn dị tượng tự nhiên không có khả năng một điểm động tĩnh không lưu lại, vì lẽ đó hắn trực tiếp không có che phủ, nhanh chóng trốn xa. Bởi vì giới nguyên chi địa nguyên nhân, lúc đầu đóng tại nơi này tiên sứ cũng không có ở. Chạy vậy thì càng thêm nhanh gọn. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, hắn đã sớm đã giấu vào thế giới thụ bên trong, trốn xa tha hương. Đi nơi nào chảm thi? Chỗ cũ, tiên linh giới thụ nhọn. Đã không che giấu nổi thông tin, Thẩm Luyện tự nhiên muốn tìm một cái địa phương an toàn tiến hành chảm thi. Cũng không biết tiên giới phát hiện bảo bối của bọn hắn biến mất, sẽ có loại nào phản ứng. Không quan trọng. Ngày sau, hắn liền là Thái Ất. Lão tổ sẽ không làm khó tiểu bối. Giới nguyên chi địa. Một cái vô cùng to lớn chuột ảnh sừng sững tinh không trường hà, đằng sau hai cái chuột chân vượt ngang vạn cái tinh hà, đứng thẳng lên thân thể thẳng vào trường không chi đỉnh, chiếu rọi hư không sáng chói không gì sánh được. Tại chuột ảnh pháp tướng phía dưới, từng đạo tiên thiên lưu quang vừa đi vừa về đi xuyên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài chỗ tràn lan ra ngoài giới nguyên dị tượng. Linh quang chiếu không tới tối tăm chỗ, một đạo lưu quang cấp tốc thiểm thước, hộ thể huyền quang bên dưới trên khuôn mặt đều là vẻ âm trầm. Hắn bộ dáng, chính là phía trước Thẩm Luyện nhìn trộm thời điểm, nhìn thấy đích thực tiên giới tiên sứ Tiêu Bốc Niên. Thời khắc này Tiêu đạo hữu tâm tình thật không tốt, hư không bên trong có một ít ba động xuất hiện ở trước mắt thời điểm, không còn là tránh đi mà là trực tiếp đụng tới. Đáng chết đại ngu, ngươi dám âm ta. Hắn phụng mệnh theo tiên giới mang lấy Lạc Hà huyết linh thu thập đại la tiên nguyên tư liệu, đây vốn chính là một cái 10 phần ăn ngon nhiệm vụ, nếu không phải hắn nhiều mặt chuẩn bị, căn bản không tới phiên hắn đến. Hiện tại tốt, góp nhặt nhiều như vậy đại la tiên nguyên tư liệu chẳng những không còn, liền nồi cũng đã biến mất. Người nào mẹ nó đem hắn nồi cấp trộm đi, trong nồi thịt đều hầm 2 vạn năm. Nghiệp chướng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Bốc Niên cảm thấy hay là đại ngược nhất có hiểm nghi. Đặc biệt là đại ngược tiên đế, đó chính là một cái lão âm hàng. Phía trước vừa mới đã nói xong tạm thời ngưng chiến, cùng một chỗ đến xem giới nguyên chi địa, đi phía sau mới đi qua bao lâu, hắn theo tiên giới mang đến Lạc Hà huyết linh liền không có. Phóng nhãn đại ngược phụ cận, cũng liền đại ngược tiên triều có năng lực như thế. Lạc Hà huyết linh cũng không phải bình thường tiên bảo, liền xem như hắn cái này tiên sứ đều không thể tế luyện chút nào. Nếu không phải đại ngược tiên triều không ngừng khuất trương dẫn động chinh chiến, là một chỗ 10 phần tốt thu hoạch đại la tài liệu địa phương, đại la tiên điện cũng không lại đem Lạc Hà huyết linh lấy ra. Biết được Lạc Hà huyết linh nội tình, tựa hồ cũng chỉ có đại ngược tiên triều. Một bên phẫn nộ bay, Tiêu Bốc Niên hiện tại cũng cảm giác chính mình không cần hoài nghi, liền là đại ngược tiên triều làm. Mẹ nó, đại ngược đây là muốn hắn mệnh. Không nói đến đại la tiên nguyên tài liệu. Lạc Hà huyết linh này loại trí bảo, cho dù là tại tiên giới cũng không có mấy món, lai lịch bí ẩn, là áp đáy hòm hàng. Càng là như vậy tưởng tượng, Tiêu Bốc Niên cũng cảm giác chính mình tiên lộ xa vời. Rất nhanh, hắn cảm thấy không có khả năng ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích, tốt nhất đem trách nhiệm bỏ rơi ra ngoài. Sau một hồi lâu, một mảnh phức tạp chú ngữ từ trong miệng niệm động mà ra, màu tím xanh phù quang trước người sáng lên. Phác họa thành một phương mông lung xưa cũ ấn tỷ. Đi. Tiêu Bốc Niên hướng lấy ấn tỷ hình dáng phù văn hung hăng một điểm. Ấn tỷ nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành lưu quang đụng vào hư vô chỗ sâu. Hắn rõ ràng đại ngược tiên triều cũng nhòm ngó trong bóng tối giới nguyên chi địa, chỉ bất quá giới nguyên chi địa bị tiên thiên lão chân tiên chiếm đóng, tiện đường còn mời tới tổ tiên cảnh huyền thiên thử tổ tỏa chấn. Dù là tôn này thử tổ không phải chân thân hàng lâm, có thể chùa tên cây có bóng tại nơi này. Đây là chỉ có tiên giới lão tổ mới có thể chống lại tồn tại. Một tôn chuột ảnh hoành áp hoàn vũ, để vốn nên là long tranh hổ đấu tràng diện, thoáng cái biến đến vô cùng an tĩnh. Kèm thêm thăm dò người cũng không có. Mọi người thật xa nhìn thấy chuột ảnh đằng sau, tự xa xa tránh đi. Đại ngược tiên đế tuy nói đã đánh bại tiên giới lão tổ, có thể kia là tại tiên triều bản vực. Nơi này khoảng cách tiên triều cương thổ vô số khoảng cách, tiên đế liền xem như tới, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đều là cái vấn đề. Tử thanh phù văn biến mất sau đó không lâu, Tiêu Bốc Niên liền được đáp lại, tiếp lấy quay lại một phương biến mất tại hắc ám bên trong. Phun trào không gian trùng điệp bên trong, hào quang nội liếm không gian chỗ sâu, tiên vụ lượn lờ, tử thanh dục dục sinh huy, hắn phía trong nổi lơ lửng một vòng sáng chói đại nhật, tản ra vô tận nóng rực. Tiêu Bốc Niên tiến vào không gian chỗ sâu phía sau, nhìn xem lơ lửng đại nhật, thần sắc lạnh lẽo. Không đợi hắn mở miệng, đại nhật sụp xuống, quang mang nhanh chóng sát nhập lộ ra một tôn kim giáp tu sĩ, toàn thân trên dưới chìm nổi lấy quang mang đại nhật, phóng xuất ra một mảnh hỏa vực. Bệ hạ truyền tin, tiên giới Lạc Hà huyết linh biến mất cũng không phải là ta đại ngược làm, bệ hạ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thần ngày hầu tiếng như chuông lớn. Tiêu Bốc Niên cười lạnh, người CMN không rõ ràng, chẳng lẽ ta rõ ràng. Thần ngày hầu hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Bốc Niên nhìn thoáng qua, tiếp lấy một lần nữa hóa thành một vòng đại nhật, lách mình biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cấp Tiêu Bốc Niên nói chuyện thời gian. Hỗn trướng. Tiêu Bốc Niên phẫn nộ biến thành sát cơ. Mẹ nó, một cái tiên triều tiên tướng cũng dám không đếm xỉa hắn. Lạc Hà huyết linh đến cùng đi nơi nào? Thứ này không cần nói hắn, cho dù là điện chủ đều không tế luyện được, theo đạo lý tới nói căn bản là không có biện pháp chính mình động, hắn liền xem như thôi động cũng chỉ là đơn giản thu phóng mà thôi. Thứ này căn bản không lâu được chân. Đột nhiên, Tiêu Bốc Niên một cái giật mình. Đây không có khả năng. Điện chủ đều không tế luyện được, phóng nhãn giữa cả thiên địa, chỉ có tổ tiên cảnh lão tổ. Chẳng lẽ lại là lão tổ làm? Không biết rõ nói như vậy, điện chủ tin hay không đâu. Nói trắng ra là hắn này thuộc về tự ý rời vị trí, nhiệm vụ của hắn liền là thủ tại huyết linh một bên thu lấy đại la tiên nguyên tư liệu, cùng đại ngược tiên giới ở giữa liên hệ, cũng không thể đặt ở bên ngoài tới, dù sao đại ngược cùng tiên giới thế nhưng là có thù. Trong âm thầm làm một điểm có thể, hiện tại xảy ra vấn đề, loại vấn đề này tự nhiên thành đè chết hắn rơm rạ, xem như bùn đất rớt lại đúng quần. Chương 660, Thái Ất Cảnh, 3. Không được, ta phải hồi Không Dương Tiên Đình, huyết linh không còn, ta còn tại giới nguyên chi địa nơi này, tinh khiết không có đường sống. Vội vàng ở giữa, Tiêu Bốc Niên bắt đầu giống như điên hướng trở về, không ngừng nghĩ đến càng che càng lộ biện pháp. Tin hay không tạm thời không nói, chủ yếu có một cái lý do. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn, Không Dương Tiên Đình dư lại đám phế vật kia đều chỉ có thể cùng hắn liên hệ, nếu là có thể đem tin tức thẳng tới Đại La Tiên Điện, hắn liền chỗ trống để né tránh cũng không có, liền biết bị triệu hồi đi. Chỉ cần đại ngược tiên triều không hướng bên ngoài lộ ra, chút vấn đề nhỏ này còn không phải hắn buông tay ra đoạn lập. Liền nói huyết linh chính chân dài chạy. Hoặc là bị nào đó một vị không biết tên lão tổ lấy đi, lão tổ danh hào ta cũng không biết, tiên nhan cũng không có thấy rõ ràng. Lão tổ vĩ ngạn không gì sánh được, ta làm sao biết lão tổ muốn làm gì. Mênh mông đại thiên, cũng không phải chúng ta chỉ có tiên giới có lão tổ, ngẫu nhiên tung ra một tôn hoang dại lão tổ rất bình thường a. Giới nguyên chi địa. Lão tổ đây là lấy ra 6 thành giới nguyên lực. Thử tổ pháp tướng bao phủ tiên hà bên trong. Tinh thần lão chân tiên cung kính nắm lấy một đoàn quang ảnh, đi tới thử tổ pháp tướng phía trước. May mắn đem lão tổ mời tới. Lão tổ nhân nghĩa, chỉ lấy đi giới nguyên 6 thành, còn cho bọn hắn một người lưu lại 1 thành. 3 chỗ giới nguyên tuyển nhãn chỗ liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên giới nguyên, chỉ cần chiếm cứ nơi này, tinh tiến có hy vọng. To lớn thử tổ pháp tướng cùng không có mở miệng, lỗ mũi thở dốc ở giữa liền đem giới nguyên hút vào. Tinh thần cung kính thi lễ phía sau, một lần nữa bay xuống lui xuống. Tiên hà phạm vi bao phủ phía trong 3 chỗ sản xuất giới nguyên chỗ, đều có tiên thiên chân tiên nhìn chằm chằm, chỉ cần có giới nguyên tràn lan ra đây, liền biết bị bắt lên tới. Mà tinh thần 4 vị thiên tiên cấp bậc chân tiên, lặp đi lặp lại tại cái phạm vi này phía trong tuần sát, phóng thích thần niệm mạch lạc hướng lấy càng xa xôi lan tràn, sớm điều tra bên ngoài có hay không kẻ nhìn lén. Không nên nhìn có thử tổ tỏa chấn, có thể cuối cùng không phải thử tổ chân thân, cho tới bây giờ tiên giới còn chưa có xuất hiện, chỉ có xung quanh một chút lẻ tẻ thế lực chân tiên xuất hiện qua, còn không có tới gần tựu dọa đến tẻ ra quần bỏ chạy ra ngoài. Tiên giới càng là chưa từng xuất hiện, mấy vị chân tiên tựu càng thêm lẩm bẩm. Trước kia là không có giới nguyên, tùy ý rong chơi, nhưng bây giờ giới nguyên tới tay, ngược lại gây khó dễ không mở. Bên ngoài có động tĩnh sao? Tinh thần hạ xuống đằng sau đối hoàn toàn mông lung sương mù hỏi thăm. Sương mù tràn ngập trùng điệp 4 phương 8 hướng, thẳng đến hư vô chỗ sâu hắc ám chi địa. Sương mù nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra một trương hiện đầy trùng điệp vết nứt khuôn mặt, không có động tĩnh, hết thảy bình thường. Đây cũng quá không bình thường. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, thông tin không có khả năng không có truyền đi, tiên giới kia nhóm thổ dân chẳng lẽ ăn chay rồi. Giới nguyên chính là tiên giới căn cơ, như nhau bọn hắn tiên thiên chân linh chân tiên tại tiên giới thực tiên nhãn bên trong cũng là tiên tư cách, này nhóm lão gia hỏa xác định tại nghẹn một cái lớn. Gạch nối. Thế giới thuộc thân chính bên trên. Không cách nào hình dung thế giới thuộc thân chính có bao lớn vĩ ngạn, che trời mà lập, huy hoàng như thiên trụ, chống đỡ lấy đại thiên thế giới tồn tại. Mặt ngoài chập trùng như dãy núi, khí phách dốc đứng, vỏ cây vết rạn như hẻm núi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nghỉ lại tại hẻm núi vết rạn bên trong một chút ác thú. Một chỗ dốc đứng khí phách vỏ cây phía dưới, hư không vặn vẹo, một tòa trong khe hẹp tiên thành quang ảnh như ẩn như hiện. Trong chớp mắt, tiên thành phía trong lóe lên các loại tiên quang, từng tôn khôi lỗi bất ngờ theo thế giới thụ vỏ cây bên trong xuất hiện, tạo dựng thành một phương to lớn thủ hộ đại trận. Tại cảm ứng được tiên quang nội truyền ra khí tức phía sau, khôi lỗi thân bên trên tích xúc lên tới phong mang bình phục lui xuống. Đón lấy, tiên quang trong mông lung, một thân ảnh thiểm thước mà ra, quan sát một cái bốn phía sau, lại lần nữa tiến vào truyền tống trận. Cứ như vậy, thế giới thụ bên trên một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, luân phiên có mơ hồ tiên thành sáng lên, theo bên dưới hướng bên dưới, vượt ngang vô tận trường không, thẳng đến tiến vào một mảnh càng thêm vô cùng to lớn tiên thành bên trong. Bên trong tòa tiên thành này, dựa vào thế giới thụ chập trùng vỏ cây làm ranh giới, tạo dựng ra từng tòa tiên quật, phù đảo, lớn như nhật nguyệt, nhỏ như lục địa, lập thể thành hình, cùng không có cái gọi là mặt đất. Đình đài trong lầu các, sinh hoạt đếm không hết sinh linh, một cái nhìn qua, liền có thể thấy rõ ràng những sinh linh này, cùng tiên giới thổ dân tu sĩ đồng căn đồng nguyên. Sinh linh xuyên toa, một bộ không gì sánh được phồn thịnh tu luyện giới vực. Tại lơ lửng một chỗ trong động quật, truyền tống quang mang hạ xuống, lộ ra toàn thân hiện đầy ngũ thải phù văn bên dưới làn da ngăm đen đại hán. Bản tôn tới chậm. Đảo qua tiên thành trong ngoài phía sau, đen nhánh đại hán mở miệng, thanh âm trực tiếp chui vào nơi xa một tòa tiên quật phía trong. Tiên quật phía trong u quang chìm nổi, phía ngoài tiên quang đều bị ngăn tại bên ngoài. Giờ phút này, u quang mở ra, vạn trầm phó điện chủ lộ ra vẻ mặt. Lão dư, đều chờ ngươi đấy. Dư mệnh tiên chủ cười lớn một tiếng, theo truyền tống chỗ một bước tựu đã dẫm vào u ám trong động quật. Nhiều lớn một chút sự tình, làm sao còn đem chúng ta đều tìm tới, chẳng lẽ lại còn muốn đem đại điện chủ gọi qua. Còn không có tiến vào tiên quật bên trong, dư mệnh còn không có tiến vào cảm ứng được khí tức quen thuộc, đều là người quen. Hảo hảo ở tại không tại tiên điện nói, chạy nơi này tới tụ tập. Tiên quật bên trong, tiên quang xen lẫn, hết thảy có 5 thân ảnh hội tụ ở đây, mỗi một vị khí tức đều đạt đến tiên chủ thiên tiên, hậu kỳ. Chỉ bất quá cùng tại một cảnh giới, phát tán ra đây uy áp như trước có mạnh có yếu, tỉ như vừa mới tiến đến dư mệnh tiên chủ, khí tức trong chúng nhân mơ hồ nhảy lên tới vị thứ hai. Tiên chủ hậu kỳ chính là Đại La Tiên Điện phó điện chủ. Tại tiên giới, tiên chủ hậu kỳ chân tiên tự nhiên không chỉ bọn hắn mấy tôn, cái khác đều là thổ dân chủng tộc chân tiên. Xem như phó điện chủ, trong ngày thường kỳ thật cũng không bận bịu, đại đa số thời gian đều đang bế quan nghỉ ngơi. Dư mệnh lần này tới đã muộn, chủ yếu là hắn thực tại lĩnh hội môn bí thuật. Lão dư ngồi xuống nói, nghe ta nho nhỏ nói đến. Vạn trầm điện chủ mở miệng cục này nhưng thật ra là hắn tổ lên tới. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỉ là hô đạo La Tiên chủ, có thể đến sau phát hiện chỉ dựa vào bọn họ hai vị điện chủ sợ là không được, vì lẽ đó lại lục tục ngo ngoe đem mặt khác phó điện chủ hô tới, dư mệnh thuộc về là cái cuối cùng đến. Cái khác phó điện chủ đã sớm biết, lần này vạn trầm chủ yếu là nói cho dư mệnh tới nghe, theo dưới tay tiểu hảo huyễn điều tra một cái nhỏ tiên chủ vẫn lạc bắt đầu, đến bây giờ phát hiện giới nguyên, huyền thiên thử tổ cũng có pháp tướng hàng lâm. Huyền thiên thử tổ cũng tham dự vào. Dư mệnh sững sờ, kia nói minh giới ngọn nguồn không ít a. Đến cùng là ai gom lại lên tới cục, biết rõ sao? Biết rõ, tinh thần mấy cái kia lão phế vật. Vạn trầm mở miệng, tiếng nói vừa ra, tiên quật phía trong mấy vị khác điện chủ ào ào lộ ra ý cười. Năm đó bọn hắn còn không phải chân tiên thời điểm, tinh thần mấy vị kia tiên thiên tựu đã có tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn thành tựu chân tiên đến nỗi đứng hàng tiên chủ, thành đại la tiên điện điện chủ, tinh thần mấy cái lão chân tiên vẫn là như cũ. Nếu không phải chạy nhanh, tránh tốt, giấu khôn khéo, sớm đã bị cầm xuống. Đang bị vây săn tình huống dưới, tiên thiên lão chân tiên cũng đã có kinh nghiệm, không còn cùng trước kia một loại một mình phấn chiến, mà là lựa chọn phù hợp chính mình thuộc tính lối đi, bổ sung hỗ trợ ẩn tàng tự thân. Tinh thần mấy cái này, liền là tiên thiên lão chân tiên tập thể chi nhất. Chương 660, Thái Ất Cảnh, 4. Bởi vì quyên góp đủ tinh thần, tiên thiên ánh bình minh, tiên thiên vân khí, tiên thiên u quang lục khí, tổ hợp thành một mảnh phi thường thân thiết thiên địa hoàn cảnh giới vực, đến mức ẩn thân đằng sau khó tìm mức độ tăng gấp đôi. Còn lại lão chân tiên tập thể phần lớn cũng là như thế, riêng phần mình thuộc tính kết hợp, chế tạo hoàn mỹ ẩn thân cảnh, đến mức thấy rõ thiên địa, đều tìm không được tung tích của bọn hắn. Cũng phải, bị chúng ta vòng săn như vậy nhiều năm, tu hành không tiến thêm, đổi lại bản tiên chủ cũng phải điên. Thiên đỉnh phó điện chủ mở miệng, bất quá trong giọng nói đều là vẻ đăm chiêu. Tại chàng sáu vị phó điện chủ cấp bậc chân tiên, mỗi cái đều là như vậy, đối tiên thiên lão chân tiên có một loại khinh thị, vô tận tuế nguyệt đến nay, tiên giới chơi chết tiên thiên chân tiên có thể quá nhiều. Tiên thiên chân tiên chết một cái gần như thiếu một cái, có thể hậu thiên chân tiên lại liên tục không ngừng, mất đi thiên địa chiếu cố phía sau, tiên thiên chân tiên trọn vẹn không sánh bằng, chỉ có thể trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Bất quá bọn hắn mời tới thử tổ, dù chỉ là một tôn pháp tướng hàng lâm, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Tổ tiên cảnh thái ất cảnh pháp tướng có mạnh có yếu, yếu cũng liền tiên chủ mà thôi, mạnh mẽ có thể cầm giữ tổ tiên cảnh một kích, tùy tiện ma diệt tiên chủ đỉnh phong. Bọn hắn xem như đại la tiên điện điện chủ, có thể nói bao trùm thương sinh chân tiên vô tận năm tháng, dù là cảnh giới kẹt ở tiên chủ hậu kỳ, có thể trong tay là có gia hỏa. Trừ phi là tổ tiên cảnh thử tổ tự mình có mặt, bằng không, một tôn pháp tướng có thể dọa không được bọn hắn. Lại nói, tổ tiên cảnh như thế nào, bọn hắn đại la tiên điện trên đầu có 4 tôn. Ngoại giới thịnh truyền tiên giới có 6-7-8 tôn tổ tiên cảnh tu sĩ. Cũng là không tính là nghe nhầm đồn bậy, chỉ bất quá tình huống cùng ngoại giới nghĩ có phần bất đồng. Tiên giới tổ tiên cảnh lão tổ có mấy tôn đã quá lâu chưa từng xuất hiện, tuy nói chân tiên thọ nguyên vô tận không có khả năng chết già, có thể các lão tổ có nói, tổ tiên cảnh cũng không phải là không có nguy hiểm. Hiện nay, bài trừ rất lại lâu dài chưa từng xuất hiện lão tổ, tính cả phía trước trọng thương mất tích ung hòa lão tổ, giờ đây cực thiên cảnh nội tu hành lão tổ còn có 4 tôn. Chỉ bất quá xem như phó điện chủ, bọn hắn còn chưa có tư cách cùng lão tổ tương kiến, cho tới nay chỉ có đại điện chủ U Vũ La gặp qua lão tổ. Chính là bởi vì có thử tổ pháp tướng xuất hiện, bản tiên mới đưa chư vị gọi tới, liền là muốn thương nghị một chút, có cần hay không đem đại điện chủ thức tỉnh. Vạn Trầm mở miệng, hắn xem như người đề xuất, trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có tổ tiên cảnh pháp tướng xuất hiện. Có thể tổ tiên pháp tướng xuất hiện, càng thêm chứng minh nơi đây giới nguyên nhiều, khả năng vượt qua bất ngờ. Chớ xem bọn hắn là phó điện chủ, có thể giới nguyên cùng đại la tiên nguyên đều là thông qua cực thiên cảnh lão tổ bên dưới phát, giờ đây thời đại bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên cũng so dĩ vãng cắt giảm quá nhiều. Mỗi một đoạn thời gian ban thưởng tới tài nguyên tu luyện, chia lãi một cái phía sau, cũng liền có thể cảm giác được có phần tinh tiến mà thôi, muốn đột phá tiên chủ phía trong bình cảnh, kỷ nguyên tuế nguyệt đều vô dụng. Có thể bảo chứng chính mình cảnh giới không ngã tựu đã không lời không lỗ. Giới nguyên lực chúng ta không biết rõ có bao nhiêu, nhưng vẻn vẹn là tinh thần mấy cái này phế vật, tựu đầy đủ sánh vai một khỏa tiên thiên bảo đan. Lại đem những cái kia kém một chút cảnh giới tiên thiên chân tiên cùng một chỗ nhét vào đan lô bên trong, gánh vác một cái tiên thiên chân linh linh cơ, kiếm đủ 6-7 khỏa tiên thiên bảo đan vẫn là có thể. Vạn Trầm lời nói, để tại chàng sáu vị phó điện chủ trong lòng nóng lên. Trong đó đặc biệt là Khô Linh, Nga Mặc hai vị phó điện chủ càng là tâm động. So với tại chàng bốn vị khác phó điện chủ, trên đầu riêng phần mình có một tôn đối ứng lão tổ, hai người bọn họ không phải lão tổ dòng chính. Đương nhiên, dòng chính thuyết pháp này đã hết thời, từng tại Đại La Tiên Điện thiết lập thời điểm, mấy vị lão tổ dưới trướng đều có một đợt môn nhân, hợp thành tiên sau điện, tự nhiên cũng có phái hệ có khác. Có thể theo tuế nguyệt chuyển rời, giờ đây tiên điện càng thêm tới gần quỹ đạo, xem như phó điện chủ bọn hắn đã sớm không thấy được lão tổ, hoặc là nói lão tổ căn bản không thèm để ý sâu kiến, đến mức toàn bộ đại la bên trong tiên điện, chỉ có đại điện chủ U Vũ La mới có tư cách yết kiến lão tổ. Lão tổ không thấy được không quan trọng, mà dù sao đã từng có danh hào lưu lại, riêng phần mình dưới tay có một nhóm tài giỏi tu sĩ, mà Khô Linh hai vị cùng không có, xem như độc nhất phó điện chủ. Đã Huyền Thiên Thừa Tổ đều hiện thân, lão phu cảm thấy hay là từ đại điện chủ xuất thủ so sánh ổn thỏa. Khô Linh phó điện chủ mở miệng, Nga Mặc cũng phụ họa, ôm chặt đại điện chủ bắp đùi, xác định không sai. Vạn Trầm thần sắc lạnh nhạt, tại Huyền Thiên Thừa Tổ phát hiện lúc đi ra, là hắn biết này chàng tử hắn gom lại không nổi, nhất định phải đại điện chủ ra đây không được. Này cầu thí thế đạo, đường đường giữa thiên địa đỉnh cấp chân tiên, đều muốn tự mình hạ tràng vì chính mình cướp lấy tài nguyên. Tu hành quá mệt mỏi, có muốn không hay là hủy diệt khởi động lại a? Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền truyền tin cấp đại điện chủ, nhìn một chút đại điện chủ có rãnh rỗi không. Lão tổ ẩn nặc thời đại, đại điện chủ U Vũ La, danh xưng đương thời thứ nhất chân tiên. Tiên giới. Vĩ ngạn thiên trụ chiếu sáng hoàn vũ, nối thẳng giới vực chi đỉnh. Tại quang mang bao phủ cổ xưa giới vực bên trong, đếm không hết hậu thiên nhân tạo chủng tộc phồn diễn sinh sống. Một ngày này, bốn phương tám hướng lục địa bên trong, từng đạo âm ảnh từ khác nhau địa phương bất đồng sinh linh trong bóng tối bay ra, hội tụ đến cùng một chỗ, một tôn đầu hổ tràn yến, mày kiếm mắt sáng trung niên tu sĩ chậm rãi ngưng thực. Tựa như là vô số trùng điệp âm ảnh tạo thành thân thể, phóng xuất ra huyền diệu tiên vận, quét sạch thiên địa. Dùng thần niệm đảo qua phía sau liền biết phát hiện, này tu phảng phất không giống như là thân thể máu thịt, càng giống là một tôn mệnh liền thiên địa tượng thần, để nhân sinh không tới chống đỡ chi lực. Kim tịch năm nào, làm sao liền tổ tiên đều đi ra rồi. Tu sĩ nhẹ nhàng mở miệng, thân ảnh đã biến mất tại hư vô bên trong. Hư vô bên trong, U Vũ La khí tức trên thân lại có một loại cùng thiên địa giao hội cảm giác, từ nơi sâu xa tựa như muốn tại thấy rõ thiên địa biến hóa. An tĩnh như vậy nhiều năm, ngẫu nhiên ra chút hít tràng cảnh cũng là chẳng có gì lạ. Những năm gần đây tiên tư cách thiếu thốn, ngược lại để thủ hạ mấy vị đạo hữu gấp gáp. Cũng được, không hào hào cất giấu, chạy đến liền là chính các ngươi muốn chết. Mờ mịt hư không, một đạo thấu minh như quang ảnh một loại hư ảnh, ở trong không gian nhảy vọt mà đi. Một lần tình cờ, lộ ra một đạo thân khoác màu nâu đen tiên bào lão đạo, bề ngoài tiên phong đạo cốt. Hai con mắt trong lúc đóng mở chiếu phá đất trời bốn phía vận chuyển mạch lạc. Nhanh lên, chớ không đuổi kịp nhiệt hồ. Nhảy vọt ở giữa, lão đạo một bước vượt ngang một tòa tiên vực, đồ sộ như hắc long thế giới thụ thân cây, tại dưới chân tựa như là bàn đạp. Nhìn lại trường không, trồng chất thế giới thụ hậu phương, một tòa quen thuộc tịnh đế đại thiên giới, treo ở tối tăm chỗ nhẹ nhàng lắc lư. Tới, nhanh lên để ta sờ sờ nhỏ bé. Tịnh đế quả đại thiên giới ngoại hư vô bên trong, một đạo trêu chọc thanh âm vang dội lên. Nhanh lên, ta sờ sờ tiến giai đằng sau dài hay không? Mở ra tại hư vô bên trong giới vực bên trong, mảng lớn sương mù tràn ngập mà tới, Thẩm Luyện xếp bằng ở sương mù chỗ sâu, thân bên trên thêm một cái bạch sắc lão yêu bên trái bám bên phải cào. Nữ thí chủ, mời ngươi tự trọng. Tự trọng gì đó, ta không mò mẫm ngươi thế nào giải thái ất chân tiên. Trên người ngươi tốt thơm a, từ bên trong ra ngoài thơm. Vân Tiêu giống như chó con một dạng xuyên tại Thẩm Luyện trước người, một bộ chơi trai hắn dáng vẻ. Nữ thí chủ, lần này ta ưa thích cáo nhỏ nương. Thật lâu, Thẩm Luyện mở miệng. Sau một khắc, đầy trời lông xù phần đuôi bầy khắp giới vực. Chương 661, về tiên linh giới, giải quyết hậu hoạn, lão hắc, ngươi tựu này. 1. Thái ất cảnh cảm giác thế nào? Ẩn giấu ở trường không bên trong độc lập giới vực bên trong, Vân Tiêu lười biếng nằm tại một mảnh tiên vân thượng, giữa ngón tay cuốn lấy một tia tơ xanh, tiện đường còn đưa ra đôi chân dài điểm một cái bên cạnh Thẩm Luyện. Thẩm Luyện tựa ở tiên vân bên trong, có chút dư vị. Không có cảm giác gì, liền là cảm giác đối thiên địa mạch là cảm ứng mạnh hơn, chỉ cần có người cố ý la lên ta, dù là ngăn cách thiên sơn vạn giới, ta đều có thể nghe được. Nói xong, hắn lộ ra một vệt rất tán thành biểu lộ. khó trách tiên giới những lão tổ kia đều không lộ danh hào, cũng đối một khi danh hào truyền đi, bị ức triệu sinh linh cả ngày la lên truyền tụng lời nói, tựa như là tiến vào mũi xào huyệt, còn không phải bị phiền chết. Mặt khác, không bại lộ danh hào còn có một cái ưu thế, đó chính là một khi cảm ứng được có ai đang suy nghĩ chính mình, liền có thể tại hữu hạn bại lộ phạm vi bên trong, nhanh chóng tìm được người nào tại nhắc đi nhắc lại chính mình. Có thể nắm giữ thời không sao? Vân Tiêu hai mắt tỏa sáng, nàng hay là nhớ mãi không quên nhìn trộm thời không bị thiên lôi đánh cho sự tình. Thẩm Luyện không có trả lời ngay, ngược lại nhắm lại hai con mắt, huyền diệu vô song khí tức như gió xuân một loại trau chuốt vật nhỏ vô thanh, tan đến bên trong đất trời. Xem Thẩm Luyện cảm ứng thiên địa, Vân Tiêu lười biếng khởi thân, bấm ngón tay triệu hoán một tia tiên tuyền xông tới một cái thân thể, đổi lại một kiện tím xanh thay đổi dần sắc tiên váy. Thật lâu. Trong yên lặng Thẩm Luyện hai con mắt mở ra, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa được, bất quá ta cảm ứng được thiên địa vạn đạo buông lỏng, có lẽ tại quá khứ năm tháng dài đằng đẵng phía sau, thời không đại đạo liền có thể hóa thành chúng sinh có thể trưởng khống quy tắc, tựa như là hiện tại luân hồi một dạng. Chúng ta xưng thái ất, có thể tiên giới tu sĩ xưng tổ tiên cảnh, cũng không biết rõ người nào tới danh hào, quá quê mùa, một điểm tiên khí cũng không có. Hiện tại xưng tổ tiên cảnh, cảnh giới kế tiếp chẳng lẽ lại ca ngợi tổ cảnh? Thổ lý thổ khí, không có điểm văn hóa tạo nghệ. Vân Tiêu mân mê lấy chính mình trang dung, trước mặt là một vũng tiên tuyền phun trào hiển hóa ra ngoài tiên kính, tỏa ra ôn nhuận tiên quang, đầu nàng cũng chưa có trở về nói, này còn không dễ làm, quả đấm ngươi lớn, kêu cái gì liền nghe ngươi, không kêu thái ất cảnh, kêu liếm cẩu cảnh cũng không có vấn đề. Thái ất chân tiên đại nhân, ngài nói sao? Nghe tiếng, Thẩm Luyện con ngươi đảo một vòng, khoát tay áo, kêu cái gì không trọng yếu, tổ tiên cảnh tựu tổ tiên cảnh a, ta vốn cũng không làm sao để ý. Vân Tiêu không nói lời nào, chỉ là khẽ cười một cái, nàng còn có thể không hiểu rõ Thẩm Luyện bạo động trái tim. Tiên linh giới phía trong cái kia tiểu thiên ma ngươi làm sao chỉnh, trực tiếp bóp chết sao? Trở lại tiên linh giới này một bên thế giới thụ khu vực độ kiếp trảm thi, nhưng tiên linh giới phía trong như trước ở vào phong cấm trạng thái, cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Năm đó Thẩm Luyện tiến giai chân tiên thời điểm, cố ý lưu lại ngũ hành tiên thi trông nom tiên linh, phòng ngừa chiếm cứ tiên linh giới một bộ phận quyền hành thiên ma chuồn mất. Phóng nhãn mênh mông giữa thiên địa, biết được hắn là hỗn độn linh căn, liền là tiên linh thiên đạo cùng thiên ma cung. Tiên linh thiên đạo án người phía trước nói làm, trực tiếp tiến hắn luân hồi chuyển thế, cấp hắn một đầu thông thiên tiên lộ. Trầm ngâm một lát sau, Thẩm Luyện trong lòng có quyết định. Vân Tiêu theo xem như thiên đạo đến chuyển thế hao phí năm tháng dài đằng đẵng, thời gian để cho an toàn còn một lần nữa biến thành tiểu thiên thế giới thiên đạo, tới triệt tiêu luân hồi quy tắc áp chế. Không sách phía trước chuẩn bị, vẻn vẹn là làm tiểu thiên thế giới thiên đạo tự hao phí mấy trăm kỷ nguyên, đại đa số thời gian bên trong đều ở vào vô ý thức mông muội trạng thái. Tiễn tiên linh thiên đạo luân hồi chuyển thế, chờ hắn luân hồi trở về, triệt để hóa thành hậu thiên sinh linh phía sau, thời gian ít nhất cũng phải mấy trăm cái kỷ nguyên đằng sau. Đến lúc đó, dù là tiên linh thiên đạo giác tỉnh túc tuệ, lại kịp phản ứng hắn Thẩm Luyện là hỗn độn linh căn, hết thảy cũng đều đi qua. Về phần nói tiên linh thiên đạo có muốn hay không muốn luân hồi, này không sao, Thẩm Luyện cảm thấy hắn sẽ nhớ. Dù là thôn phệ thi thuế giới quy nhất phía sau, đạt đến thượng thừa chân tiên thiên đạo cấp độ, có thể nghĩ lại muốn tiến một bước nhưng là muôn vàn khó khăn. Con đường phía trước đoạn tuyệt, chuyển thế là một đầu con đường mới tử. Thẩm Luyện hiện tại xem như thái ất chân tiên, lại sơ bộ nắm trong tay luân hồi, bảo hộ một cái tiểu thiên đạo chuyển thế có thể nói cũng không khó khăn, thậm chí hắn một khi trở về tạo hóa cũng đem phóng đại. Đối với thiên đạo tới nói, thời gian tính là thứ gì, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng kiên nhẫn. Thiên ma đâu? Thứ này quá xảo trá, muốn hay không trực tiếp thủ tiêu? Thẩm Luyện khởi thân, ánh mắt quan sát trường không, trùng điệp không gian trong mắt hắn hư hóa, trực tiếp đem ánh mắt chiếu rọi vào tiên linh giới bên trong. Hai cái dung hợp quả hình dáng tiên linh giới, phía trên hỗn độn phía trong một mảnh như là vạn cổ đầm lầy chỗ sâu nước bùn hỗn độn yên lặng, trong góc một mảnh mơ màng nghiêm túc ma khí lặp đi lặp lại phun trào. Theo hỗn độn giới phía trong nhìn xuống, tiên linh giới cửu trọng thiên như điêu khắc tinh xảo một loại, cẩn thận vào đôi mắt bên trong. Vài vạn năm chưa có trở về, giới phía trong thiên địa nguyên khí tăng vọt, chân tiên lâm thế, tiên đạo càng thêm hưng thịnh. Ngắn ngủi vài vạn năm, tiên linh giới sức sống tràn trề mức độ vậy mà tăng gấp đôi tăng vọt. Vân Tiêu cũng tương tự đang nhìn giới phía trong biến hóa. Phóng nhãn toàn bộ giới bên trong, bán tiên số lượng vượt qua mấy ngàn người, đạo chủ đều có hơn 30 vị, còn lại từng cái cảnh giới tu sĩ cũng có phun trào thức gia tăng. Chiếm đoạt thi thuế giới, còn có lúc trước ta thủ tiêu kia mấy tôn chân tiên xem như chất dinh dưỡng, nếu là lại phát triển không nổi, tiên linh giới coi như thật thành rác rưởi. Giới phía trong phát triển thẩm luyện là không hài lòng, hắn cảm thấy hay là phát triển chậm. Người cái kia ngụy trang còn bị đè ép đâu. Đột nhiên, Vân Tiêu chỉ một mảnh thanh quang mông lung chi địa, bị nồng đậm thiên đạo chi lực che phủ, tựa như là đem độ kiếp quy định sẵn cách một dạng. Ngọc hư tử, khối kia tiên thiên đá. Người anh em này cơ duyên không tệ. Thẩm luyện nhìn thoáng qua, tự hiểu được tiên linh thiên đạo dự định. Năm đó gia hỏa này là mê hoặc thi thuế giới chân tiên ngụy trang, đến sau cục diện đại biến, này gia hỏa thiên kiếp tự bị tiên linh thiên đạo đè ép xuống. Không nghĩ tới ngày đè ép đã vượt qua vài vạn năm. Bất quá ép một chút cũng không phải là chuyện xấu, xem như tiên linh thiên đạo nâng đỡ chân tiên, này rõ ràng là tiên linh thiên đạo muốn cấp ngọc hư tử thêm gánh. Nhìn một chút tiên linh giới những này chân tiên liền biết, một cái có thể đánh cũng không có. Không quái có phần chân tiên muốn siêu thoát giới vực, thiên đạo bao phủ xuống chân tiên, tiềm lực quá kém. Tiên linh đè ép ngọc hư tử không để cho tăng cảnh giới lên, này thuộc về cấp hắn thiên vị, để hắn nội tình tiếp tục gia tăng, ngày sau trở thành tiên linh giới thứ nhất hồng côn. Muốn nói làm như vậy làm trái không vi phạm quyền hành quy tắc, xác định sẽ có nghịch chuyển, tự nhiên đản sinh thiên đạo tự nhiên không có tâm tư như vậy, có thể hậu thiên chân tiên biến thành thiên đạo nhưng là khác rồi. Phòng tuyến cuối cùng nhất định phải có, nhưng bỏ ra cùng thu hoạch cân nhắc một cái phía sau, như có kiếm lời, vẫn là có thể linh hoạt một chút. Tỷ như hiện tại tiên linh liền là tại sáng loáng cấp ngọc hư tử thương lượng cửa sau, có lẽ năm đó ngũ hành cấp hắn án lệ thành công, muốn lại bồi dưỡng được một tôn ngũ hành chân tiên đến. Đáng tiếc, tiên linh thiên đạo tiểu cá lớn như thế đường, vô luận như thế nào bồi dưỡng ngọc hư tử ngày sau hạn chế cũng đã thành định cục. Liếc một cái phía sau, thẩm luyện ánh mắt một lần nữa xê dịch. Chân tiên thiên bi vẫn còn ở đó. Khám phá thương khung thẩm luyện, hạ xuống đã từng chính mình chế tạo cổ di tích chỗ, không nghĩ tới chẳng những không có tịch mịch, ngược lại tại tiên linh giới thiên đạo có ý thức thôi thúc dưới, thành tiên linh giới tiên đạo thánh địa. Chương 661, về tiên linh giới, giải quyết hậu hoạn, lão hắc, người tựu này. 2. Cửu đại thiên bi. 9 vị chân tiên truyền thừa. Ngẫu nhiên bắt giữ tại chàng tu sĩ, thẩm luyện phát hiện tu sĩ trong lòng vậy mà chắc chắn này 9 vị chân tiên, tại tiên linh giới cổ xưa tuế nguyệt phía trước xuất hiện qua. Thái cổ tiên tông. Khi thấy 9 khối thiên bi bên ngoài khu vực, một tòa treo lơ lửng giữa trời thiên môn bên trên, điêu khắc cổ xưa văn tự thời điểm, thẩm luyện đều sửng sốt. Cái này, người nào lấy danh tự? Danh hào cũng quá mạnh. Cửu đại truyền thừa, cửu đại tiên sư, chỉnh so đại ngược tiên triều đều ngay ngắn. Tổ sư, nhìn một chút ngươi lừa gạt tới đồ tử đồ tôn. Nhìn xem từng cái một nghiêm túc hắn sự tình tu sĩ, triều bái tại thiên bi ở giữa, lại nghe được Vân Tiêu trêu chọc, thẩm luyện có phần dở khóc dở cười. Đi, tiên linh giới cũng là có thể cả sống. Dùng giờ đây cao độ lại đến xem lúc trước mưu đồ, khá có phần nhìn qua lúc du ký tiểu thuyết dáng vẻ, sáo lộ này quá giả rồi. Người tình ta nguyện sự tình gọi thế nào lừa gạt. Thẩm luyện trắng Vân Tiêu một cái, nhiều như vậy vây quanh độn vừa vặn nói rõ hắn lúc trước biên tốt, khoác lác biện pháp không ở chỗ thô tục hay không bộ, dùng tốt là được. Sau một hồi lâu, Vân Tiêu ngắm nhìn thẩm luyện cúi đầu trầm tư không có lên tiếng, tức khắc kịp phản ứng, đây là có ý tưởng khác. Nàng cũng không quấy rầy thẩm luyện, tự mình quan sát tiên linh giới phía trong tràng cảnh. Xem như đã từng thiên đạo, tiên linh giới có thể lần nữa phồn thịnh lên tới, nàng cũng cao hứng. Hồi lâu sau, thẩm luyện bất ngờ hoàn hồn. Nghĩ kỹ. Lại làm lấy ta không làm sao am hiểu làm âm mưu quỷ kế. Thẩm luyện lời nói nhàn nhạt, đưa tới Vân Tiêu trào phúng. Thẩm Luyện cũng không để bụng, hắn ánh mắt đáp xuống tiên linh giới phía trong một cái nào đó phương hướng. Lão bằng hữu, người quả nhiên có vấn đề. Khỏi cần phải nói, tiên linh giới thiên đạo theo Thẩm Luyện bắt đầu 10 phần hợp cách, tỉ như mấy vạn năm, lúc trước kẹt ở Hắc Nhai đại trận còn tại vận chuyển, không chỉ như vậy bên cạnh còn nhiều thêm một tôn chân tiên mở sơn môn xây tông. Nhìn ra gì đó tới rồi sao? Cấp Vân Tiêu chỉ dẫn một cái phía sau, Thẩm Luyện hỏi thăm đạo. Đáng tiếc Vân Tiêu nhìn chằm chằm Hắc Nhai bản thể xem rất lâu, vẫn lắc đầu một cái. Này ra hỏa bản thể hạch tâm Đường Vân, cùng ta Thái Ất Tiên Thi ký thác Phật giống nhau. Vân Tiêu vừa cẩn thận bắt đầu đánh giá, ta nhìn không giống a. Đó là bởi vì nó ngoài mặt Đường Vân là vỏ cây, bên trong có càn khôn. Ngẫm lại cũng phải, mấy vạn năm trước đem Hắc Nhai theo đại thừa luyện hóa đến trúc cơ cấp độ, khí tức rơi xuống, có thể hết lần này tới lần khác hắn bản thể hắc mộc đầu như trước kháng trụ cửu giai linh hỏa. Khí tức giáng xuống, bản thể không có việc gì, tự đã chứng minh Hắc Nhai thứ này có vấn đề. Tên chó chết này lại còn lừa hắn. Cái gọi là khí tức hạ xuống cũng chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Giờ phút này, Thẩm Luyện một cái xuyên thủng Hắc Nhai hết thảy che giấu. Rễ cây, đúng là rễ cây, còn không phải bình thường rễ cây. Có thể là thế giới thụ bên trên rớt xuống rễ cây. Khó trách năm đó có thể theo ngũ hành tiên cung bên trong rớt xuống, hợp lấy nó cùng tiên cung phía trong cái khác cỏ cây rễ cây, căn bản là không phải một cái chủng loại. Theo sau, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào? Nhìn thấy Thẩm Luyện than vãn, Vân Tiêu lộ ra nghi hoặc. Đáng tiếc, vật phẩm giới quá kém, làm Trảm Thi ký thác Phật có phần không đủ tư cách. Có luân hồi giới xem như Trảm Thi ký thác Phật, lão Hắc Nhai cái này vô luận theo khí tức hay là phẩm chất bên trên đều kém quá nhiều gia hỏa, liền làm Trảm Thi ký thác Phật tư cách cũng không có. À, ngươi muốn giết chết nó. Mà thôi, ta muốn gặp lão bằng hữu. Thẩm Luyện thân bên trên tiên quang lóe lên, một đạo tạm thời tiên thể chớp mắt ngưng tụ thành, bước ra một bước tự theo trường không đạp vào tiên linh giới phía trong. Mà trong yên lặng tiên linh giới thiên nói, căn bản không có phát giác chút nào. Trận pháp bên trong, cửu giai thiên hỏa giống như đại dương phun trào. Một khối hắc sắc đầu gỗ tại mồi lửa chìm nổi, như vậy tràng cảnh đã kéo dài vài vạn năm. Lửa cháy hừng hực nhóm không cháy hắc sắc đầu gỗ, ngược lại để hắn nhìn qua càng thêm đen nhánh không có quang trạch. Thẩm Luyện thân ảnh tựu như vậy đã rơi vào biển lửa bên trong, tới gần Hắc Nhai nhìn kỹ. Lục cầu. Biển lửa đột nhiên yên lặng một cái, tiếp lấy hắc sắc đầu gỗ thoáng cái dựng lên, phát ra kinh thiên gào thét. Ngươi còn dám ra đây? Ta đâm chết ngươi. Hắc Nhai lăn lộn tựu hướng lấy Thẩm Luyện đánh tới. Tiếp lấy tựu bị một cái thủ chỉ chống đỡ, mặc cho Hắc Nhai như thế nào lay động, đều không thể tại tiến lên trước một bước. Lục cầu. Sáu vạn năm, người biết này sáu vạn năm ta làm sao qua sao? Lão tử ta chết cấp ngươi xem. Tiếng gầm gừ bên trong, Hắc Nhai thân thượng quyển tới từng mảnh hắc quang. Rất nhanh, hắc quang bên trong lại bắn ra u quang, Hắc Nhai đầu gỗ thân thể thoáng cái tăng vọt hơn trăm lần, tựa như là một cái phồng lên tới bóng ra. Thấy thế, Thẩm Luyện lui về sau lui, lẳng lặng nhìn Hắc Nhai biểu diễn. Ta nổ, lão tử thực nổ. Đón lấy, Hắc Nhai thân thể lại một lần tăng vọt, một cỗ u quang khí lưu tựa như là phun trào một loại, che mất bốn phía lửa cháy hừng hực. Một cỗ âm trầm hàn ý chiếu rọi hư không, diễn sinh ra phù văn cổ xưa. Mắt thấy Hắc Nhai còn dày vò khốn khổ, Thẩm Luyện không kiên nhẫn được nữa, giơ tay liền theo tại Hắc Nhai tăng vọt trên thân thể, tiếp lấy bắt đầu hướng ở giữa bóp lấy. Tự bạo nha, hoặc là ra bên ngoài tăng, hoặc là đi đến chen. Phồng lên tới Hắc Nhai, cảm giác thân thể của mình căn bản gánh không được Thẩm Luyện trên bàn tay truyền đến cự lực, hô hấp ở giữa tụ thu nhỏ gấp mấy lần. Mặt ngoài thân thể thụ văn cũng giống như đen gân một dạng bại lộ ra đây, một cỗ nồng đậm pháp lực khí tức tại thụ văn mạch lạc bên trong phun trào, phát ra trường giang một loại cuồn cuộn chảy xuôi thanh âm. Muốn phát nổ, muốn phát nổ. Lục đại ca dừng tay, ta muốn nứt, ta sai rồi. A. À. Như là cây khô Hắc Nhai phát ra thống khổ kêu thảm, thể nội dung chuyển pháp lực càng thêm hướng ra ngoài dâng lên, sắp xông phá thân thể. Phốc. Tại này đem phá chưa phá hoàn cảnh một khắc, hắc nhai từ thần hồn đến đầu gỗ bản thể đều bị định trụ. Có vẻ sợ hãi sợ hủy diệt khí tức lại chiếu rọi tại thần hồn cảm nhận bên trong, để hắn bảo trì tại tự bạo ranh giới. Răng rắc, răng rắc. Hắc nhai đến nỗi có thể nghe được thân thể của mình tại băng này, cũng cảm giác được chính mình bị bóp lấy yết hầu, toàn bộ bị nắm trong tay lên tới, chính mình không khống chế được chính mình. Lục địa, chân tiên. Có thể như vậy đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, lục cẩu thực lực tất nhiên đạt đến một cái để nó hướng tới hoàn cảnh. Hắc nhai thân bên trên u quang chợt mạnh chợt yếu, suy nghĩ gian nan chuyển động, kinh hãi tràn đầy toàn bộ suy nghĩ. Lão thiên, trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục cẩu công hội thành tiên. À không, lục đại ca, nghĩa phụ vậy mà thành tiên. Thực làm nghĩa phụ cao hứng. Nắm vuốt hắc nhai, thẩm luyện vui vẻ. Tên chó chết này não tử chuyển thật nhanh, biết rõ thần niệm bị trưởng khống, lập tức cúi đầu tự quỳ. Miễn cưỡng xem như tiên giai hạch tâm, đây chính là ngươi nhiều năm qua đắc ý tiền vốn. Thẩm luyện ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng trực tiếp bắt bỏ vào hắc nhai bản thể bên trong, một đoạn hắc sắc như than tốt một loại ngoằn ngoèo thụ tâm. Thụ tâm thành tiên thụ gốc rễ hình dáng, ngoài mặt có tỉ mỉ rễ cây, chảy xuôi một cỗ u quang khí. Này điểm cùng luân hồi giới phía trong khí thức đồng căn đồng nguyên, chỉ bất quá hắc nhai khí thức 10 phần lơ thơ. Tại quá nhiều đại thiên thế giới sinh linh trong mắt, luân hồi chi địa cũng được xưng vì cửu u, mà luân hồi chi địa âm hàn chi khí cũng được xưng vì cửu u chi khí, có khác với giữa thiên địa cái khác âm khí. Chân tiên bị chạm đến bản nguyên, hắc nhai lần nữa phát ra khó có thể tin kêu rên. Nó hay là không nguyện tin tưởng, rõ ràng đều là một chỗ ra đây, nó hay là có cường đại nội tình dị chủng, là gì lục cẩu trước một bước thành tiên. Nếu không có thành tiên nó còn có thể phản kháng một cái, không đánh được lá mặt lá trái một cái, nhưng bây giờ. Hủy diệt A. Nghĩa phụ, ta là tiểu hắc A. Chương 661, về tiên linh giới, giải quyết hậu hoạn, lão hắc, người tựu này. 3. Không chút do dự ở giữa, hắc nhai tựu quỳ. Không quỳ thực không xong rồi, lập tức sẽ phát nổ. Hắc đạo hữu, người đây là lại nói ta giả sao? Thẩm luyện cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo hắc nhai hạch tâm. Bản tiên thật đúng là kém chút nhìn nhầm, thật sự cho rằng cấp ngươi tế luyện đến trúc cơ cấp độ, không nghĩ tới ngươi tại thể nội ám độ trần thương, tiếp qua mấy vạn năm ngươi liền có thể chuẩn bị độ kiếp thành tiên đi. Không có, không có. Hắc nhai chợt lắc đầu, không không, ta đáng chết, ta tự cho là đúng, nghĩa phụ ngươi đại nhân có đại lượng tha ta mạng chó, nguyện vì nghĩa phụ xông pha khói lửa. Mắt thấy lục cẩu thật muốn giết chết chính mình, hắc nhai đầu chuyển cực nhanh, lục địa nghĩa phụ, ta hữu dụng, ta có thành tiên tư cách, chờ ta thành tiên, nghĩa phụ tự có một cái chân tiên chó săn. Chân tiên chó săn, đúng đúng. Hắc nhai gật đầu, lại nghe được một thanh âm vang lên ngón tay. Bịch, một cái bốn phía tiên quang che phủ, đồng loạt xuất hiện ngũ tôn che phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh. Chính là ngũ hành tiên thi. Hắc đạo bằng hữu. Ngươi xứng sao? Cảm thụ được năm đạo tiên uy hàng lâm, hắc nhai lời nói kẹp lại. Nó cũng không biết đạo ngũ hành tiên thi, chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan tại sụp đổ, đường đường chân tiên A, vậy mà cấp lục cẩu tại cẩu. Này mẹ nó chẳng phải là nói, nó muốn làm cẩu đều không có tư cách. Người ta tốt xấu là chân tiên, nó còn muốn mấy vạn năm mới có thể đi trùng kích chân tiên. Điên rồi, xác định là lão thiên điên rồi. Lục cầu lại có chân tiên thủ hạ, hắc nhai cảm giác chính mình cây sinh thoáng cái mất đi hào quang. Hết thảy nhận biết, như thiên băng địa liệt. Đạo hữu, cấp ngươi cái cơ hội, đánh qua bọn hắn bất kỳ một cái nào, tự cấp ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi trực tiếp thủ tiêu ta đi. Thật lâu, hắc nhai thần hồn một co quắp, lão phu nhận thua. Đây là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cảm giác bất lực. Làm sao lại chân tiên đây? Này mẹ nó quá không thể danh trạng. Người một nhà hiểu mình sự tình, tiềm lực của nó tại tiến giai chân tiên nghĩ mà sợ cũng liền đi đến cuối cùng, trừ phi lại thu hoạch được mới cửu u nguyên lực, có thể chỗ đó thật vất vả ra đây, làm sao có thể lại trở về. Về phần tiến giai chân tiên đằng sau, tiếp tục nhìn trộm ngũ hành tiên cung phía trong tiên thụ đỉnh tạo hóa, sợ cũng không cần suy nghĩ. Trước mắt này trạng thái, tiến giai chân tiên đều là cái vấn đề. càng nghĩ càng ủy khuất. Tới a, bóp chết ta. Hắc nhai thử nghiệm cuốn lên u quang, hung hăng mở miệng. Hắc đạo bằng hữu, gặp lại. Thẩm Luyện giơ tay. A, dừng tay, ta sai rồi. Lục địa nghĩa phụ, ta biết nở hoa, ta thực biết nở hoa. Ngươi xem, ta. Nghĩa phụ tiên cung phía trong chân tiên tòa bên cạnh phải có trang trí, ta nguyện ý làm bồn cây cảnh. Thẩm Luyện tay cũng không có trọn vẹn nâng lên, liền thấy Hắc nhai run rẩy quát to lên. Liền biết tên chó chết này sợ chết. Nhìn xem Thẩm Luyện giễu cợt, Hắc nhai rụt rụt đầu, cái này có thể trách ta ấy ư, năm đó nhập thân thời điểm, cái thứ nhất liền là cái tiểu ma tu, sợ chết cực kỳ, đều là những này nhập thân tu sĩ làm hại ta. Nói một chút đi, ngươi làm sao theo cửu u chi địa chạy đến? Hù dọa xong rồi Hắc nhai, Thẩm Luyện bắt đầu hỏi han mình quan tâm vấn đề. Luân hồi quy tắc có thể bị trưởng khống, tăng thêm đụng phải luân hồi tiểu giới, hắn ý thức được thế giới thụ gốc rễ đã xảy ra vấn đề. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Hắc nhai thân bên trên u quang tối sầm lại, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, năm đó bị năng lượng cường đại toát ra tới. Sau một khắc, Thẩm Luyện giơ tay đặt tại Hắc nhai thần hồn bên trên, tựa như là bàn chuỗi một loại, không ngừng vuốt ve Hắc nhai thần hồn. Tiểu Hắc A, ai? Hắc nhai rụt lại đầu, nghĩa phụ vì tiện siêu hồn, ta bảo đảm biết gì nói nấy, như lại có lừa gạt nghĩa phụ một tơ một hào, ta tự chết không có chỗ chôn. Thẩm Luyện cười tủm tỉm nhìn xem Hắc nhai, hắn kiểm tra Hắc nhai thiên phú, trung hạ ngồi chân tiên liền đến đỉnh. Bất quá này cũng tương đương kinh khủng, mênh mông đại thiên, dù là giờ đây thời đại tập trung vô thịnh thế, một giới bên trong có thể tiến giai chân tiên cũng chỉ có lẻ tẻ đếm. Năm đó người bắn bay ra ngoài đều thấy được gì đó. Năm đó rất loạn, bay ra ngoài đồ vật quá nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có, như ta lớn nhỏ như vậy càng là nhiều vô số kể. Có phần tiến vào vô tận thâm không, có phần đập xuống tại trên thế giới thụ. Ta cũng vậy ở ngoại giới phiêu phù năm tháng dài đằng đẵng, mới bị một gốc ngũ hành linh mộc tán phát linh quang hấp dẫn, mới vừa ký thác vào ngũ hành linh mộc thân bên trên. Như ngươi như vậy có thể sinh ra độc lập linh trí có bao nhiêu, ngươi dựa theo phán đoán của mình tới nói. Ta không biết rõ a, hẳn là sẽ không nhiều a. Hắc nhai có phần khổ mặt, như nó loại tồn tại này, muốn hóa thành hậu thiên sinh linh yêu cầu tạo hóa sâu, thiên thời địa lợi đều muốn cùng tiến tới. Vì lẽ đó xác suất cũng sẽ không quá lớn. Nghĩa phụ, người nhìn ta thực biết nở hoa. Từng đóa đủ mọi màu sắc bông hoa, theo đen như mực vỏ cây bên trong là mọc ra, khẽ đung đưa, linh quang sáng chói. Hắc nhai nỗ lực tỏa ra, nó minh bạch muốn sống, ngay tại Thẩm Luyện một ý niệm. Có thể trên người nó tạo hóa gần như không có thể để cho Thẩm Luyện cảm giác hứng thú, trừ bản thể có thể bản thể cũng chính là phổ thông tiên vật mà thôi. Ngược lại có khả năng ban cho bên cạnh mấy vị kia chân tiên tại tư liệu. Vạn hoa tỏa ra, che đầy hắc mộc đầu màu sắc, sáng chói bông hoa bụi bên trong, Hắc nhai vẻ mặt cầu xin đang cố gắng tỏa ra. Nghĩa phụ, ngươi nói chuyện a. Ngươi không nói lời nào, ta sợ hãi. Thẩm Luyện ngắm Hắc nhai một cái, tên chó chết này có thể nói là dây dưa với hắn lâu nhất ra hỏa, giữa song phương đều có ăn thiệt thòi mắc lừa. Căn cứ Hắc nhai lời nói, nó theo là bị lực lượng khổng lồ bắn bay ra đây. Đây cũng là cùng thái ất cảnh luân hồi tiên thi ký thác vật đối mặt, ký thác vật ngoài mặt vết tích nứt toác chút nào vô đao kiếm ngân dấu vết. Chẳng lẽ lại thế giới thụ cận cùng dưới đáy luân hồi chi địa nổ rồi? Nghĩ đến hẳn không phải là rất lợi hại, bằng không, luân hồi đã sớm không kiểm soát. Ai, đắng chát cát thổi tới trên mặt ta, ta còn tại nỗ lực mở. Mắt thấy Thẩm Luyện không để ý tới chính mình, Hắc nhai thần hồn càng thêm run rẩy lên. Nghĩa phụ, ta đã từng còn giúp ngươi tại ngũ hành tiên cung móc qua thổ. Nghĩa phụ, ta còn giúp ngươi nuôi qua nữ nhân. A, lưu lại tại hoa nuôi. Lần nữa trở lại Vân Tiêu bên người, Thẩm Luyện giơ tay đưa cho Vân Tiêu một cái chậu hoa. Chậu hoa bên trong, đủ loại màu sắc sáng chói bông hoa sắc màu rực rỡ, tiên quang sáng rực. Vân Tiêu nhìn xem đưa tới chậu hoa, liếc mắt liền nhìn ra tới chuyện gì xảy ra. Hắc nhai a, nàng cũng coi là quen thuộc. Đối Thẩm Luyện tới nói, đã từng cao không thể chạm đến bây giờ tiềm lực không lớn, cầm về tại bồn hoa dưỡng lấy chơi cũng là bình thường. Dù sao nuôi một cái lão Bùi là nuôi, nhiều nuôi một cái lão Hắc cũng không coi là nhiều vấn đề lớn. Chậu hoa bên trong, Hắc Nhai nhìn thấy Vân Tiêu đằng sau, theo bản năng ngậm miệng lại. Cấp lão Lục gửi nuôi chuyện của nữ nhân tình, cũng không thể nói lung tung, này sự tình căn bản cũng không có phát sinh qua, mấy cái kia nữ đã sớm không biết rõ luân hồi đi nơi nào. Đi a, bình thường xuống tới ta cũng cả một cái vườn hoa, người tạm thời thu a. Chương 661, về tiên linh giới, giải quyết hậu hoạn, lão Hắc, người tựu này. 4. Xem Vân Tiêu không tiếp, Thẩm Luyện trở tay tựu cấp Hắc Nhai thu vào, để cho Bùi Thiên Lan bầu bạn đi. Trước đi bóp chết thiên ma, lại đi tìm tiên linh thiên đạo nói chuyện luân hồi sự tình. Tiên linh giới, hỗn độn thâm sử nơi hẻo lánh bên trong. Nồng đậm ma khí phun trào, tràn ngập rối loạn vô tự khí tức. Bao quanh ma khí chỗ sâu, một đạo mông lung hắc ảnh yên lặng. Tiên linh giới chúng sinh, cho dù là chân tiên đều khó mà nhìn trộm đến hắc ảnh hình dáng, tuyệt đại đa số biểu dương tại bên ngoài là hoàn toàn mông lung cung điện. Đây cũng là thiên ma cung tồn tại, tiên linh giới người tu hành nhận biết bên trong, tòa này cung điện phía trong liền là thiên ma hội tụ chi địa, càng là có thể trưởng khống minh mông đại thiên quá nhiều cầm giữ ma huyết chủng tộc. Ân. Giờ phút này, trong yên lặng thiên ma bất ngờ ngẩng đầu. Xem như tiên linh giới quyền hành một bộ phận, giới phía trong biến động gần như không có khả năng trốn được hắn cảm nhận. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống. Đó chính là giới ngoại tu sĩ cảnh giới cường đại vượt quá tưởng tượng, trực tiếp ngăn cách thiên đạo quyền hành cảm ứng, có thể loại tình huống này rất ít. Hỗn độn bên trong, một vết nứt mở ra. Một màn này, nhìn ra thiên ma bất ngờ giật mình. Tiên linh giới đã phong giới rất lâu. Kể từ vị kia hỗn độn linh căn tu sĩ độ kiếp thành tiên phía sau, giới ngoại tựu bị hắn phong tỏa. Này tu phong tỏa giới này nguyên nhân, thiên ma cũng nhất thanh nhị sở. Không có gì hơn sợ chính mình là hỗn độn linh căn tu sĩ truyền đi. Giờ đây có thể theo giới ngoại mở ra tiên linh, thiên ma có thể nghĩ tới liền là vị này hỗn độn linh căn tu sĩ. Nhưng mà, vết rạn bên trong cùng không có thân ảnh hạ xuống, ngược lại có âm thanh trước một bước vang dội lên. Năm đó ta theo giới ngoại bắt giữ hắn thời điểm, còn cảm thấy hắn mạnh mẽ nghịch thiên, hôm nay lại nhìn, chỉ thường thôi. Vết rạn bên trong có chút mềm mại tiếng cười khẽ thanh âm truyền ra. Lời này vừa nói ra, hỗn độn khí tức như sóng lớn một loại cuốn lên, ẩn nặc ở trong hỗn độn thiên đạo quyền hành sáng lên. Có thể để thiên ma hoảng sợ là, hắn trưởng khống quyền hành tại thời khắc này bị một cỗ khó nói lên lời vĩ lực ngăn chặn, một lần nữa dung nhập hỗn độn bên trong. Hỗn độn vết rạn bên trong, hai thân ảnh hạ xuống. Một nam một nữ, tử thanh tiên quang chiếu phá hỗn độn, mông lung như thần chỉ hàng lâm. Đặc biệt là nữ tu, như nguyệt trong con người toát ra vẻ trêu tức. Thiên ma, đã lâu không gặp. Thoáng chốc, thiên ma tức khắc cảm giác hàn ý thẳng tới tiên hồn. Chính mình hết thảy nội tình cùng tạo hóa, tại hai người này trước mặt không chỗ che thân. Không cần đoán, liền là đã từng tiên linh quy nhất thiên đạo, và mấy vạn năm trước độ kiếp hỗn độn chân tiên. A. À, hiện tại đạo hữu có thể xưng hô ta là Thái Ất Chân Tiên. Thẩm Luyện chi kỷ mở miệng vì thiên ma giảng thuật lên tới. Gì đó? Thiên ma ngẩn ra, ánh mắt đối lập chớp mắt, như bị vạn lôi oanh kích, toàn bộ ma khu bị điện quang quét sạch trùng kích thất linh bát lạc. Ma thể bị bại, quyền hành hóa thành từng mai thiên đạo phù văn sáng lên. Thái Ất Chân Tiên cảnh cũng không biết, nên người đáng chết. Thẩm Luyện mặt không thay đổi lộ ra thủ trưởng, minh mông tiên lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem này phiến liên quan lấy thiên ma quyền hành hỗn độn thời không cấp bao phủ. Một tia ma khí cũng không có bỏ qua. Lúc này thiên ma khí hơi thở bao trùm tại bên trong, thượng thừa chân tiên ở giữa, đối với cái khác chân tiên tới nói có lẽ khó mà ma diệt, có thể đối hiện tại Thẩm Luyện tới nói, trực tiếp theo hỗn độn bên trong rút ra thuộc về thiên ma tiên hồn, đem thiên ma quyền hành hoàn chỉnh giữ lại. Thẩm Luyện đem thiên ma triệt để phai mờ, lại đem quyền hành bóp thành một cái đoàn, hướng lấy minh mông hỗn độn thâm sử đưa qua đi. Giờ khắc này, tiên linh giới hỗn độn phía trong kịch liệt rung chuyển, yên lặng tiên linh thiên đạo lộ ra hoảng sợ cảnh, đến mức toàn bộ tiên linh giới phía trong minh mông sinh linh, đều cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác sợ hãi. Tiên linh đạo hữu mở cửa, ta cấp người tiện ấm áp đâu. Đợi nghe được truyền âm đằng sau, hỗn độn phía trong rối loạn khí lưu bên trong, xuất hiện một tôn áo bào đen thân ảnh. Nhìn xem đã bị rút ra tiên hồn thiên ma quyền hành, còn có hỗn độn phía trong như thiên nhân một loại một đôi bích nhân. Khó có thể tin khí tức theo hỗn độn bên trong diễn sinh, cuối cùng. Thiên đạo vĩ ngạn, nhưng tại đạo hữu trước mặt liền là chuyện tiếu lâm. Lúc này, tiên linh thiên đạo cho là mình yên lặng mười mấy hơn trăm cái kỷ nguyên, có thể một lát sau kịp phản ứng, chỉ có ngắn ngủi mấy vạn năm mà thôi. Bó tay chân chính mình thiên ma, tựa như là siết gà con tử một dạng bị bóp chết, hắn đã không cảm ứng được thẩm luyện cảnh giới. Tiên linh đạo hữu, mấy vạn năm không gặp, cảnh giới không có làm sao tăng lên a? Thẩm luyện quan sát một cái hỗn độn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Đối với cái này, tiên linh thiên đạo rất muốn phản bác, hắn hiện tại đã nhanh muốn tiến giai thượng thừa thiên đạo có được hay không, có thể lại không biết như thế nào phản bác. Đạo hữu bất ngờ trở về, không chỉ là vì thủ tiêu thiên ma a. Tiên linh thiên đạo cũng rất nhanh kịp phản ứng. Thẩm luyện cùng thiên ma ở giữa có thể không có bao nhiêu tranh chấp, vì sao bất ngờ trở về thủ tiêu thiên ma, hơn phân nửa là vì vấn đề thân phận. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, biết được thẩm luyện thân phận sợ là chỉ có hắn cái này thiên đạo. Đương nhiên, tới tiến đạo hữu một đầu tiên lộ. Thẩm luyện cũng không nói nhảm. Thiên đạo con đường không thể so với chân tiên con đường dễ dàng, chỉ bất quá quá nhiều chân tiên vô pháp tại tiến thêm phía sau, đem thiên đạo xem thành một con đường. Ta đưa ngươi trảm thi một đầu long chuyển thế con đường. Ngắm nhìn thẩm luyện đạp tại hỗn độn, liền để thiên đạo quyền hành run rẩy. Tiên linh thiên đạo chỉ cảm thấy quyền hành vận chuyển xuất hiện ngạt thở. Chỉ là đứng ở nơi đó, toàn bộ minh mông đại thiên giới nội sinh linh như tới diệt thế. Nghe thẩm đạo hữu. Tiên linh giới thiên đạo cười khổ một tiếng, sảng khoái đáp ứng xuống, đến nỗi liền đến tiếp sau người nào tới kế thừa thiên đạo hắn đều chẳng muốn hỏi thăm. Đạo hữu yên tâm, thế giới thủ có biến, luân hồi có dạn nứt, đạo hữu trở về liền có thiên tiên chi tư. Nhưng so sánh gì đó thiên đạo mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm luyện mở miệng, hắn không ngay ngắn hư. Đã tiên linh thiên đạo hiểu chuyện, hắn tự nhiên tiễn hắn một đầu khang trang tiên đồ. Đa tạ. Tiên linh thiên đạo ba động khôi phục, hắn làm sao không hiểu thiên đạo con đường lại tiến đã khó. Thiên tiên cảnh ấy ư, đây là cảnh giới gì, thượng thừa chân tiên bên trên. Mênh mông trường không, một thân áo bào nâu xám thân ảnh tại trường không nhảy lên. Mỗi một bước hạ xuống đều vượt qua một phương minh mông tiên vực. Chân chính đến thái ất cảnh phía sau, mới có thể nhìn trộm đến thế giới thụ vĩ ngạn một góc. Một đường hoành khiêu đại thiên giới vực, áo bào nâu xám thân ảnh cuối cùng tại thấy được mờ mịt thâm không bên trong sừng sững thử tổ pháp tướng chiếu phá tiên quang. Quan sát trường không, thế giới thụ bên trên một mảnh tiên quang trường hà cuồn cuộn, hội tụ một nhóm chân tiên khí tức. Đang lúc hắn tỉ mỉ quan sát thời điểm, bất ngờ giơ lên chân nhẹ nhàng đạp một cái. Vù. Tối tăm trường không bụi đất tung bay, cuốn lên từng đầu cát bụi thổ long quét ngang tinh không, cuồn cuộn trong bụi đất một đầu màu vàng đất lân giáp dị thú phát ra hét thảm một tiếng. Đón lấy, tại một vạn ba ngàn đầu tinh hà bên ngoài thế giới thụ trên cành cây, màu vàng đất thiểm thước lộ ra hoàn toàn mơ hồ bóng người. Gào thảm màu vàng đất lân giáp dị thú như ngâm đồng dạng tại tinh không bên trong phá hủy phía sau. Một lần nữa hiển hóa tại thế giới thụ bên trên, chỉ có to lớn như núi cao trên lưng, có thêm một cái rõ nét tận xương dấu chân. Xin hỏi vị nào lão tổ hàng lâm, tiên giới U Vũ La gặp qua lão tổ. Lão đạo tính cực tự động, vân du tứ hải, người cũng là thiên tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thái ất cách xa một bước, nghĩ đến ngày sau cũng là người trong đồng đạo. Không cần giữ lễ tiết, xưng hô lão đạo ta diên khang thượng tiên tốt. Chương 662, bối phận không đủ, kia ta làm mới tiên giới. 1. Thiên tiên, thái ất, diên khang thượng tiên. Ngắn ngủi mấy câu, để thế giới thụ bên trên một nhóm thân ảnh suy nghĩ treo máy. Một đám tu sĩ dùng đại la tiên điện chi chủ U Vũ La cầm đầu, 6 vị phó điện chủ làm phụ, còn có một đầu bán tiên linh tiên thú cùng một chút phụ trợ chân tiên. Vô luận là thiên tiên hay là thái ất cảnh. Đều là bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cảnh giới danh hào, giờ đây thời đại minh mông đại thiên tu sĩ đều là trở xuống, bên trong, thượng thừa chân tiên tới luận chiến lực. Cho dù là cùng tiên giới có quan hệ tiên đình, tiên phủ, cũng bất quá là tại thống trị tầng diện hiểu rõ thượng thừa chân tiên chính là chặn đường cướp của, chỉ có luyện hóa giới nguyên mới có thể tiến giai tiên chủ cảnh. Tiên chủ bên trên, chính là tổ tiên cảnh, xem như mọi người đều biết sự tình. Có thể thiên tiên, thái ất là gì đó quỷ. Mấy vị đại la điện chủ cũng không có mở miệng, có thể suy nghĩ chuyển động cũng không chậm. Nghe theo thính âm, bất ngờ xuất hiện lão đạo tự xưng thái ất cảnh, xưng hô điện chủ U Vũ La vì thiên tiên đỉnh phong, mà điện chủ cảnh giới là tiên chủ cảnh đỉnh phong. Bởi vậy nói đến, thiên tiên đối ứng tiên chủ, thái ất đối ứng tổ tiên cảnh. Đây là một cái hoàn toàn mới, lại chưa nghe nói qua tiên đạo tu hành hệ thống. Trước mặt lão đạo là lai lịch ra sao? Bọn hắn căn bản nhìn không thấu, phảng phất áp đảo tiên đạo chi thượng, liếc nhìn tại nhận biết bên ngoài. Như trước mặt là một cái bình thường tiểu tử thật tiên, tại trang điện chủ tự nhiên không lại coi ra gì, có thể đây là một tôn lão tổ cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, đối với chân tiên tới nói cảnh giới tu hành kêu cái gì không trọng yếu, chỉ là một cái xưng hô danh hào, có thể hướng gốc rễ phía trong tới nói, lại ngón tay thay thế một cái dài rằng giặc không gì sánh được tu hành tiến hóa đường. Giờ đây bộ này thượng trung hạ, tiên chủ, tổ tiên cảnh hệ thống, là theo lạnh tiên kỷ đến nay, trải qua lưu danh kỷ, tiên ác kỷ đến chân tiên kỷ, từng bước một chỉnh hợp lên tới. Tuy nói bộ này tu hành hệ thống có thiếu sót, chỉ ít thượng thừa chân tiên cùng tiên chủ ở giữa liên hệ khá có một số không phối hợp, nhưng lại là tiên giới cố tình làm. Trung hạ ngồi chân tiên biết được thượng thừa cảnh là được, muốn biết được lại tiến con đường, vậy cần cơ duyên và vận khí. Nhìn xem thế giới thuộc tiên giới tu sĩ yên lặng, thẩm luyện không để bụng, đây là chuyện trong dự liệu. Cuối cùng này thuộc về thành công định luật, đó chính là thành công tiên nhân thả cái rắm đều là thơm, tương đồng, hắn chính là thái ất chân tiên, vì lẽ đó hắn nói cảnh giới liền là miệng vàng lời ngọc. Nhìn một chút tại chàng tiên giới chân tiên là có thể, trên mặt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có hoài nghi cảnh giới mới là thật hay giả, đều là đang đào làm óc tiến hành bù. Hoài nghi có phải hay không một cái nào đó thời đại xuất hiện đoạn tầng, hoặc là tuế nguyệt bên trong có ẩn tàng bọn hắn không biết đến thời đại. Vô luận là tổ tiên hay là thái ất cảnh giới xưng hô, thực lực là không giả được. Đạo hữu hữu lễ. Lúc này, huy hoàng trường không bên trong vang lên một đạo có chút lanh lảnh thanh âm. Thanh âm tới từ sừng sững tại sông phía trên thử tổ pháp tướng. Thẩm luyện sau khi xuất hiện đạp một cước, vừa tốt đem tiên giới ba ba càn xuyên giáp rồng dẫm ra một cái đại cước ấn, này đầu tiên thú da dày thịt béo có thể xưng tổ tiên cảnh bên dưới vô địch. Bởi vì huyền thiên thử tổ xuất hiện nguyên nhân, U Vũ là đem tiên thú xuyên giáp rồng cấp mang ra ngoài, ẩn giấu ở giới nguyên chi địa ngoại vi. Thật không nghĩ đến tổ tiên cảnh bên dưới phòng ngự vô địch, đụng phải tổ tiên cảnh bên trên Diên Khang Thượng Tiên. Hay là Diên Khang Thượng Tiên nhân từ, liền là nhẹ nhàng đạp một cước, phàm là dùng thêm chút sức, này đầu xuyên giáp rồng sống lưng đều muốn bị đạp gãy. Như vậy động tĩnh, khiến cho lúc đầu tĩnh mịch trường không thoáng cái náo nhiệt lên, tự nhiên đưa tới một nhóm tiên thiên chân linh lão tiên chú ý. Cùng đại la tiên điện tu sĩ bất đồng, thử tổ dưới trướng trước thiên đoàn hỏa có thể thấp nhất đều là theo lạnh tiên kỳ thời kỳ cuối đến lưu danh kỳ thành tiên đắc đạo, không muốn ghét bỏ người ta thực lực thấp, có thể dựa vào lấy vô tận thọ nguyên có thể nói là đánh đầy toàn trường. Trái lại tiên giới điện chủ nhóm, thọ nguyên nhỏ nhất hay là tại chân tiên kỷ nguyên thời đại sinh ra, tiểu bối đồ chơi biết rõ cái lông trứng, một cái búa đập chết đều hiềm nghi trẻ tuổi. Giờ phút này, này nhóm tiên thiên lão tiên tập thể cũng tại suy nghĩ lại chuyện đã qua. Này không nên a, thiên địa sinh linh tu hành chi đạo, bọn hắn có thể nói là toàn bộ kinh lịch người, ở giữa không có khả năng xuất hiện đứt gãy a. Này thái ất lão, tiên nhân chẳng lẽ lại là từ thiên địa trong vết nứt đụng tới? Giống như tổ tiên cảnh thái ất cảnh, loại tồn tại này tu hành tất nhiên kinh lịch vô tận tuế nguyệt, tiên tên cây có bóng, một tôn thái ất cấp bậc lão tiên người phun ra nuốt vào tài nguyên, đủ để ân trạch quần tiên. Thế nào một điểm động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ là chúng ta xa vào yên lặng tuế nguyệt bên trong, phát sinh không biết đến tuyệt tự đại sự? Thử tổ pháp tướng phía dưới, Lục Long lão chân tiên cười tâu tuét miệng rộng, kém chút đem chính mình đầu óc móc ra đây. Xem như sống qua vô tận tuế nguyệt chân tiên, không đơn thuần là bọn hắn những này tiên thiên lão tiên, cho dù là hậu thiên chủng tộc chân tiên, cái nào không có ngủ say qua vô tận tuế nguyệt. Đặc biệt là tiên tư cách thiếu thốn đằng sau, vì chậm lại tiêu hao, rơi vào trạng thái ngủ say là phương thức tốt nhất. Có thể thế giới thụ ra ra a, cái này cần ngủ say bao lâu mới có thể xuất hiện sinh ra thái ất cảnh tuế nguyệt a? Trong thời gian ngắn khẳng định không được, tối thiểu nhất muốn dùng một cái tiên ác kỳ tới luận bàn, nhưng như thế năm tháng dài đằng đẵng, là như thế nào biến mất tại bọn hắn trong trí nhớ? Cái khác ba vị lão chân tiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tinh hà bên trên, Huyền Thiên Thử Tổ nhân cách hóa đánh cái chắp tay. Hắn lời nói cũng đem tiên giới cùng lão tiên thiên đoàn hỏa bản thân suy nghĩ lại chuyện đã qua trạng thái bừng tỉnh, ào ào ngẩng đầu nhìn lại lên tới. Tất cả mọi người mong mỏi Huyền Thiên Thử Tổ cùng xuất hiện lão tổ nhiều hơn giao lưu, tốt nhất đều hỏi ra quê quán ở đâu, xuất thân gì môn, môn hạ có mấy ngụm tiên, nhà bên trong có vài mẫu tiên ruộng vân vân. Đạo hữu hữu lễ. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, hơn nữa hồi một cái chắp tay. Mênh mông trường không, gặp nhau tức là có duyên phận, không bằng cùng ngồi đàm đạo, đạo hữu có thể đến dự. Nhìn thấy Thẩm Luyện đáp lại phía sau, Huyền Thiên Thử Tổ tiếp lấy tự phát ra mời. Hơn nữa tại trên thế giới thụ mở ra một chỗ tiên quang chiếu rọi chi địa, pháp tướng cũng biến thành gần trượng lớn nhỏ, đáp xuống mở ra tới địa phương. Tốt. Thẩm Luyện điểm gật đầu, thân ảnh thoải mái theo hư không trực tiếp tự đáp xuống thế giới thụ bên trên, cùng Huyền Thiên Thử Tổ ngồi đối diện nhau. Hắn hiện tại là thái ất, không phải luyện khí. Hai tôn thái ất chân tiên đối ẩm, cái này khiến trong sân tiên thiên lão tập thể cùng tiên giới nhiều điện chủ có chút chần chờ lên tới. Lão tổ tại nơi này, bọn hắn còn đánh cái giám a, chỉ ít hiện tại đừng nghĩ đến động thủ. Lão tổ hiền lành cũng không đại biểu cho có thể cấp lão tổ trước mắt một ngạt. Trong lúc nhất thời, song phương đứng trên thế giới thụ, cách không hung tợn đối mặt lên tới, tựa hồ muốn dùng tròng mắt đem đối phương cấp ăn. Tiên giới phương cũng không dám chất vấn Diên Khang thượng tiên, đều là ngươi bất ngờ xuất hiện, để chúng ta mai phục lộ ra khí tức. Chỉ có thể gấp bội dùng tại trường tiên thiên lão chân tiên thân bên trên. Chương 662, bối phận không đủ, kia ta làm mới tiên giới. 2. Vui một mình không bằng vui chung, lão đạo ta rất lâu chưa hề đi ra, để những bọn tiểu bối này cùng một chỗ tới náo nhiệt một chút a. Ngồi vào chỗ đằng sau, Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Huyền Thiên Thử Tổ mở tiệc chiêu đãi 10 phần phong phú, trong truyền thuyết tuyệt tích tiên quả. Còn có dùng cái này sản xuất quỳnh tương, thiên tiên tu sĩ uống đều có thể tinh tiến tiên lực. Đạo hữu nói vậy liền để bọn tiểu bối cùng nhau đến. Huyền Thiên Thử Tổ không thể phủ nhận, tiếp lấy chào hỏi Lục Long, tinh thần bốn vị tiên thiên lão chân tiên. Thẩm Luyện cũng không khách khí, trực tiếp đem tiên giới sáu vị điện chủ triệu hoán tới. Gì đó, song phương đối chất, thuộc về thế lực đối địch. Đây không phải là thái ất lão tổ cân nhắc sự tình. Hiện tại thái ất lão tổ quy củ mới là quy củ, để các ngươi vào bàn ăn cơm tự vào bàn ăn cơm. Gặp qua thượng tiên, gặp qua thử tổ. U Vũ La mang lấy mấy vị phó điện chủ phi thân mà tới phía sau, chiều lấy thượng tọa hai thân ảnh hành lễ. Tinh thần bốn vị tiên thiên lão tiên cũng là cung kính làm lễ chào hỏi, tại cùng U Vũ La một phương người đối mặt thời điểm, không có chút nào nhe răng tét miệng bộ dáng. Mấy vị kia tiểu hữu cũng cùng một chỗ tới đi. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ giơ tay chỉ hướng trường không chỗ sâu màn đen chi địa. Đón lấy, kia phiến đêm tối lờ mờ màn bên dưới, hư không thành giới như là đáp xuống không gian mạch lạc bên trên, nhanh chóng hoạt động đi qua. Giới vực phía trong là một nhóm thân xuyên đại ngược tiên triều phục sức thân ảnh, số lượng không nhiều con có ba vị, thôn phệ tiên thi cũng không ở bên trong. So với tiên giới cùng tiên thiên chân tiên hai bên, đại ngược tiên triều ba vị này thực lực tương đối mà nói, nhưng là kém quá nhiều, đều tại thiên tiên trung kỳ, để ở chỗ này rất không đáng chú ý. Liền là ẩn thân giấu rất huyền diệu. Hư huyễn giới vực như cầu lăn xuống đến yến hội vị trí trên đất trống, một đoàn tiên thiên linh quang như du long bay lên, hạ xuống Thẩm Luyện ngón tay, hóa thành mọi loại sắc thái, lại có một loại nghịch phản thiên địa đạo vận huyền diệu. Khó trách lão đầu ta không có phát hiện. Nguyên lai là hỗn nguyên nhất khí từ quang. Thiên địa từ quang có khắc chế ngũ hành chờ nhiều loại pháp tắc tác dụng, càng có thể đối tiên bảo tạo thành phá hư, mà hỗn nguyên nhất khí từ quang có thể khắc thiên địa quy tắc. Giờ phút này, Thẩm Luyện thủ chỉ niệm động một cái, trong tay tiên thiên linh quang bên trong phân ra từng sợi số mệnh chi lực, huyền diệu không gì sánh được số mệnh chi lực thẩm thấu hỗn nguyên nhất khí từ quang, ngược lại để hỗn nguyên từ quang cùng vạn đạo kiêm dung lên tới. Lớn tiên triều thật là có điểm thực đồ chơi. Ba cái thiên tiên trung kỳ tu sĩ, mượn nhờ đại ngược tiên triều khí vận dung hợp hỗn độn nhất khí từ quang, vậy mà tại bất động tình huống dưới che giấu huyền thiên thử tổ. Đương nhiên, trừ thử tổ chưa từng có điểm theo dõi nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất là này tia hỗn nguyên nhất khí từ quang phẩm chất cực cao, phẩm chất bên trên bước vào thái ất cấp độ. Duy nhất khuyết điểm, liền là số lượng quá ít, nếu là lại có một đoàn lời nói liền tốt. Thẩm Luyện niệm động lên thủ chỉ, tiên triều số mệnh chi lực không ngừng theo hỗn nguyên từ quang bên trong tràn lan mà ra, cuối cùng chỉ còn sót một cỗ tinh thuần không gì sánh được hỗn nguyên từ quang. Nói là số lượng ít, trên thực tế này đoàn hỗn nguyên từ quang nếu là mở rộng lời nói, đủ để bao trùm lên vạn cái tinh hà phạm vi, để trong đó thiên địa quy tắc nghịch chuyển bị bại. Như có người trưởng khống lời nói, vĩ lực còn biết càng mạnh. Vật này không tệ, nếu là bị lão đạo một vị cố nhân biết được, tất nhiên sẽ trả bất cứ giá nào lấy đi. Thái ất cấp bậc tiên vật, tuy nói số lượng hơi ít, có thể thẩm luyện sao có thể trả lại. Thái ất chân tiên xuất hiện, còn che giấu, rõ ràng là xem thường lão tổ. Tịch thu. Ngón tay nhất chuyển, hỗn nguyên từ quang tựu bị thẩm luyện thu nhập túi bên trong. Bây giờ vận khí này không tệ. Đối với thẩm luyện động tác, tại chàng tu sĩ không có bất kỳ một cái nào lộ ra vẻ khác lạ. Lớn tiên triều ba vị tu sĩ, đê mi thuận nhãn nửa quỳ trên mặt đất. Đồ vật mất liền mất, nếu là mở miệng lời nói, mạng nhỏ cũng biết không còn. Này sự tình có thể đụng tới lão tổ cũng là vận khí đến đỉnh, tại lão tổ trước mặt ẩn tàng thân ảnh, lại đi cùng lão tổ giảng đạo lý, chiêu này sợ là không được. Lão tổ liền là đạo lý, giảng đạo lý, liền là ngỗ nghịch lão tổ. Tần Trương bái kiến lão tổ. Dẫn đầu tu sĩ, thân khoác huyền tử tiên bào, vẻ mặt kiên nghị, giờ phút này cung kính hành lễ. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua quỳ phục là ba người, hắn cũng không phải người xấu. Thu rồi người ta lễ vật, làm sao cũng không thể lập tức liền hạ sát thủ, hắn không phải loại này không biết xấu hổ tiên nhân. Ngược lại thú vị, tiên giới tới mấy tôn tu sĩ đều là điện chủ cấp bậc, thấp nhất cũng là thiên tiên hậu kỳ cấp độ. Một phương khác, bốn tôn tiên thiên lão tiên người, không tính huyền thiên thử tổ, cũng đều là thiên tiên hậu kỳ cấp bậc. Đại ngược tiên triều liền xem như có hỗn nguyên từ quang bảo hộ, có thể chỉ để ba vị thiên tiên trung kỳ chân tiên xuất hiện. Liền xem như núp ở phía sau mặt nhặt nhạnh chỗ tốt, này cảnh giới sợ cũng không đủ a. Cái này cùng tiểu nhi cầm đao khác nhau ở chỗ nào, trọn vẹn không phải một cá thể lượng. Giờ phút này, tiên giới cùng tiên thiên chân tiên hai bên tu sĩ, tuy nói như nhau đê mi thuận nhãn, có thể ánh mắt lại tung bay ở lớn hơn tiên triều ba vị chân tiên phía trên. Khá lắm liền thử tổ đều che giấu, đây là muốn thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó tùy thời nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Ba vị tiên chủ trung kỳ liền muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, các ngươi cũng xứng. Hết lần này tới lần khác cục diện tự ấn chứng điểm này, không phải vậy lớn tiên triều tu sĩ là gì ẩn giấu ở chỗ tối. Mấy vị tiên giới điện chủ trong lòng lãnh ý hiển hiện, trong lòng chửi mắng đại ngược, này lớn tiên triều thật đúng là đề cao bản thân, thậm chí ngay cả giới nguyên cũng dám âm thầm mưu đồ. Thẩm Luyện ngược lại nghĩ càng nhiều, lớn tiên triều có thể phát triển như vậy lớn, liền lão tổ đều đánh cho bị thương, nếu là làm việc đều như vậy xuẩn lời nói, căn bản không có khả năng cất ở đây lâu như vậy. Tràng cảnh có một số không hợp với lẽ thường, vô cùng có khả năng tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Bọn tiểu bối tâm tư, huyền thiên thử tổ không có để ý. Đã xuất hiện cùng cảnh tu sĩ, như vậy giới nguyên vấn đề tựu không tại những bọn tiểu bối này trên thân. Phía trước chỉ có hắn một cái pháp tướng tại, cũng là không tính quá đại quy mô tranh đấu, có thể trước mặt vị này thân phận thành câu đố Diên Khang Thượng Tiên đến, tất nhiên sẽ dẫn tới tiên giới lão tổ hàng lâm. Hắn híp mắt trong con ngươi lóe ra ba tấc u quang, cùng bọn tiểu bối nghĩ không giống nhau, thử tổ ngược lại trong lòng có chút hoài nghi. Hắn thế nhưng là trải qua hết thảy tuế nguyệt thời đại, đến nỗi cảm ứng thiên địa biến hóa còn thuận theo thiên địa quy tắc, tiến tới thành thử tổ. Tự tin sẽ không có gì đó tuyệt tự tuế nguyệt đem hắn giấu giếm được. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, trước mặt Diên Khang có phải hay không cái nào đó ẩn tàng ra hỏa, xuất hiện kéo gió kéo mưa, tiện đường lại làm điểm tiên tư cách. Về phần nói cảnh giới tu hành xưng hào, tại hắn nơi này càng thêm không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu Chu Du tứ phương, kiến thức rộng rãi, xem ra là đạo lữ khắp thiên hạ. Thử tổ mở miệng, theo Thẩm Luyện lời nói hướng bên dưới. Thẩm Luyện tự nhiên minh bạch Thử tổ không phải nói hắn chơi gay, đạo lữ cũng không phải là đều là sống mái điểm này sự tình, cùng chung chí hướng đều là đạo lữ, tỉ như hắn cùng lão Bùi, lão Hắc. Huyền Thiên Thử tổ hỏi như vậy, vừa vặn bên trong hắn nói tiếp ý tưởng. Ngược lại nhận biết mấy cái, tu hành đến người ta như vậy cảnh giới, đã coi như là người cô đơn, ngày sau nếu là có duyên, lão đạo đem vị này sát thần đạo hữu giới thiệu cho đạo hữu nhận biết. Ta vị đạo hữu này chiến lực kinh thiên, dùng thiên địa từ quang nhập đạo, có thể nói là cùng thế hệ không có địch thủ, quát tháo phong vân, chiến lực kinh động tiên thần. Chương 662, bối phận không đủ, kia ta làm mới tiên giới. 3. Tuy nói còn không có sát thần tiên thi, cũng không chậm trễ Thẩm Luyện hiện tại nói khoác. Dù sao trong tay đây không phải là có hỗn nguyên nhất khí từ quang. Tạm thời thêm hí kịch, há mồm liền ra. Về phần tin hay không? Thái ất chân tiên miệng vàng lời ngọc. Ngày sau sát thần thực lúc đi ra, hết thảy hoài nghi đều đem biến thành càng thêm tin tưởng chứng cứ. Dùng từ quang nhập đạo, sợ là từ trước không chút nào a. Huyền Thiên Thử tổ vuốt vuốt chính mình thưa thớt ria chuột, tu sĩ trưởng khống từ quang cũng không dễ dàng, có thể dùng cái này thành tiên yêu thích không gì sánh được. Xem như lão tổ cấp bậc tu sĩ, suy nghĩ ngàn vạn ở giữa, giây lát tự có bất đồng phán đoán cùng phỏng đoán, lúc này hắn ngược lại là không cảm thấy Thẩm Luyện nói sát thần là giả. Đúng vậy a. Thẩm Luyện cũng theo đó thổn thức một tiếng, đạo hiệu sát thần, liền biết vị này lão huynh đệ cỡ nào hiếu chiến. Bất quá ta cũng quá lâu không có gặp mặt hắn, truyền tin không hồi, hẳn là trốn ở một nơi nào đó dưỡng thương đâu, này nhà hỏa tinh một cái. Thẩm Luyện không ngại chính mình nhiều biên điểm, hắn hiện tại là người bán thị trường, nói cái gì là gì đó. Tin tưởng tại chàng tu sĩ, tại ước gì hắn hiện tại nhiều lời điểm. Nói đến có thêm, bọn hắn mới có thể tìm được càng nhiều tin tức hơn, sau đó mới có thể tìm được hắn nền tảng. Sở dĩ nói dưỡng thương, chủ yếu là vì ứng đối từ quang sự tình, tới tay từ quang chỉ có một đạo, cho dù là xem như trảm thi ký thác vật, miễn cưỡng chém ra tiên thi cấp độ cũng liền ban đầu vào thái ất, so tôn này Diên Khang cũng không bằng. Cái này cùng sát thần đạo hiệu có bài xích, cho nên an bài một cái thụ thương tiết mục. Ngày sau tìm được càng nhiều từ quang, nói không chừng tự một lần nữa nhánh lăng khởi tới. Tu hành tại bên ngoài, mặt đều là chính mình cấp. Biên tốt một điểm mới có thể càng nổi bật chính mình vĩ ngạn. Tiền bối, ta điện bên trong cũng có cất giữ hỗn nguyên nhất khí từ quang, nguyện ý hiến cho sát thần tiền bối. Lúc này, Đại La Điện chủ U Vũ La mở miệng. Nghe tiếng, Thẩm Luyện trong lòng vui một chút, còn có này chuyện tốt. Đây cũng không phải là hắn lừa gạt a. Hai đạo hỗn nguyên nhất khí từ quang, thỏa thỏa có thể để sát thần nhánh lăng khởi đến. U Vũ La mở miệng tự nhiên dẫn tới tu sĩ khác chú mục, bất quá hắn đường đường nhất điện chi chủ, cũng là đứng sau hai vị lão tổ cường giả, tự nhiên không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Mặt khác, ta tiên giới chân giới tiên thủ Tam Hoàng Lý, những năm gần đây đi qua chuyên tâm dưỡng dục, đã một lần nữa kết ra quả, nguyện hiến cho Thử tổ cùng Diên Khang hai vị tiền bối nhấm nháp. Hiểu chuyện người mới mở miệng tự chứng minh chính mình hiểu chuyện, không hổ là tại đại điện chủ, các mặt đều chiếu cố đến. Bất quá giờ phút này, U Vũ La lại phát hiện Thẩm Luyện ánh mắt trôi hướng hắn, khá có loại hắn dòm ngó không phá hàm nghĩa tiếu dung. Không phải trào phúng, cũng không phải lạnh lẽo, tóm lại thật giống như hết sức hay ý tứ. Hắn tiên giới Đại La Điện Chủ, có chơi vui như vậy sao? Muốn nói Thẩm Luyện vì sao loại vẻ mặt này, chủ yếu là hắn có phần nhịn không được. Tiên giới, Đại La Tiên Điện, Điện Chủ U Vũ La. Đây là bao trùm minh mông đại thiên năm tháng dài đằng đẵng đại thế lực, tự xưng tiên giới, nghe nói giới phía trong còn có hậu thiên chủng tộc, cường thịnh không gì sánh được, càng áp đảo thế giới thụ chi đỉnh. Phía trong tùy tiện phóng xuất một cái lão gia hỏa, sống qua tuế nguyệt đều so hắn kéo dài quá mức, bàn về bối phận, càng là không biết rõ so hắn tổ tông có thêm bao nhiêu đời. Mấu chốt là tiên giới đã tự thành hệ thống, hơn nữa nhận lấy quá nhiều tiên đình, tiên phủ tán đồng. Đã không mang hắn chơi, kia hắn tự làm mới tiên giới a. Dựa cái gì các ngươi kêu tiên giới, ta liền không thể kêu tiên giới. Không biết rõ U Vũ La nghe được chính mình tới từ tiên giới, sắc mặt sẽ là như thế nào phấn khích. Nhất định chơi rất vui a. U Vũ La vị đạo hữu này cũng không tệ lắm, mới tiên giới còn không có sinh ra, hắn tự nhập cổ phần, thỏa thỏa là địa hạ không ký danh nguyên lão nhân vật. Thái ất cảnh sát thần chân tiên, thực danh cảm tạ ngươi. Đương nhiên, hiện tại còn không thể nói rõ. Một khi nói rõ, rất có thể tự không lấy được tiên tư cách. Một cái xa lạ thái ất cảnh tu sĩ, lai lịch thành câu đố, tin tưởng nhất định sẽ làm cho tiên giới lão tổ cảm giác hứng thú. Tiến giai thái ất đằng sau, Thẩm Luyện đã nhận ra cảnh giới này cùng trước mặt bất đồng, hắn có một loại lực chưa đủ theo tâm cảm giác. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian bên trong, hắn không gián đoạn trảm thi tăng lên, tốc độ quá nhanh. Hắn cần thời gian tới trầm tĩnh, cần phải đi thể vị thiên địa đạo vận, cần phải đi lĩnh hội mạnh hơn tiên thuật. Loại cảm giác này phía dưới, Thẩm Luyện từ nơi sâu xa tự có cảm ngộ, tại dạng này đi trảm thi lời nói, lực lượng chưa đủ, biết trảm thi thất bại. Tiên thi phản hồi tới cực độ kéo lên, để tiên hồn rất mệt mỏi. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện chuẩn bị trước cùng cựu tiên giới người tiếp xúc một chút, chỉ cần các ngươi ham ăn ta thân thể, vậy thì có nói chuyện. Đánh không lại, ta có chân, cũng không phải không lại chạy. U Vũ La dâng ra Hỗn Nguyên Từ Quang cùng Tam Hoàng Lý Tiên Quả, lẳng lặng chờ lấy lão tổ đáp lại. Có lòng, thử tổ mở miệng, hắn thích nhất sát tiên quả, chuyện này tại một chút sống lâu dài chân tiên bên trong cũng không phải là bí mật. Về phần nói U Vũ La trước cấp sát thần Hỗn Nguyên Từ Quang, tương đương rõ ràng cử động, đây là muốn tiếp xúc một chút vị này sát thần thượng tiên. Xem như mình mông giữa thiên địa gần như mạnh nhất đại cảnh giới chân tiên. Kỳ thật bọn hắn đã rất ít giao thủ, tu hành tài nguyên thiếu thốn, động thủ yêu cầu cực kỳ thận trọng. Dưới tình huống bình thường, đến bọn hắn như vậy cảnh giới, muốn giết chết đối phương quá khó khăn. Này điểm Thẩm Luyện cũng rõ ràng, đối với hắn mà nói, tiên giới lão tổ có chết hay không cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần có thể để hắn tu hành đến cực hạn, có thể bỏ mặc bọn hắn tiếp tục hô hô ngủ say, hắn liền phản ứng đều không đợi phản ứng. Một đường tu hành đi tới, bao nhiêu có thể xem thành đối thủ thế lực, đều bị hắn dưỡng thành cẩu, sau đó ném sau ót, còn muốn tạ ơn hắn. Những này thái ất cảnh lão tổ cũng giống vậy, hiện tại lá mặt lá trái một cái, chỉ cần không quá mạo phạm hắn, ngày sau hắn cũng không thèm để ý bọn gia hỏa này chết sống. Nhưng bây giờ còn không được, nhất định phải hiểu rõ rõ ràng đằng sau mới được. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện tại ống tay áo phía trong nhẹ nhàng quệt một cái. Một mai lượn lờ lấy tiên quang phù văn bay xuống U Vũ La trước mặt. Tiểu hữu có phần này hiếu tâm, lão đạo ta cũng thay ta kia lão bằng hữu cảm thấy vui mừng. Đây là tín vật, ta kia lão bằng hữu nếu là theo trong ngủ mê tỉnh lại, phù văn liền sẽ có biến hóa, đến lúc đó ngươi liền biết. Ta đã tương quan thông tin cùng nhau phong tỏa tại tiên phù bên trong, ta kia đạo hữu chỉ cần tỉnh lại liền có thể biết rõ tiền căn hậu quả. Cấp U Vũ La phù văn tự nhiên là thái ất cấp bậc khí tức, hơn nữa Thẩm Luyện còn tin tưởng, thứ này xác định biết hạ tới tiên giới lão tổ trong tay kiểm tra. Về phần nói sát thần có thể hay không xuất hiện, vậy sẽ phải tùy duyên. Thẩm Luyện đã nói sát thần đạo hữu thụ thương, vạn nhất trọng thương bất trị chết rồi cũng bình thường a, như vậy cảnh giới liệu thương liệu mấy cái kỷ nguyên thời gian cũng bình thường a. Về phần nói cái gì thời gian xuất hiện, còn phải xem hắn Thẩm Luyện lúc nào chém ra Hỗn Nguyên Từ Quang tiên thi. Trước đó, Thẩm Luyện chuẩn bị tìm kiếm hai kiện thiên tiên cấp bậc linh vật, để dùng cho kiếm tiên thi tiến giai. Một khi kiếm tiên thi thành công tăng lên, như vậy hắn liền sẽ dùng Hỗn Nguyên Từ Quang trảm thi, sau đó sát thần liền có thể hiện thế, tiến tới tiếp thu U Vũ La hiếu kính tiến thêm một bước. Về phần nói đến thời gian U Vũ La có thể hay không không cấp, đó chính là giết tông diệt môn sự cố. Lừa trời ở giữa mạnh nhất lão tổ chơi, ha ha. U Vũ La đem tiên phù nghiêm túc hắn sự tình thu cẩn thận, tiếp tục mở miệng, nói ra, nhà ta đạm đài lão tổ nghe thượng tiên tiền bối Vân Du đến đây, ngay tại chạy đến. Ta bế quan hồi lâu, có đạo hữu quen biết cũng là một kiện chuyện tốt. Đối với tiên giới lão tổ đến trong dự liệu, Thẩm Luyện cũng không lộ ra luống cuống. Hắn đều thái ất, còn trốn trốn tránh tránh. đây không phải là chính bạch trảm nhiều như vậy đao. Hôm nay bắt đầu, hắn muốn làm tiên giới gái Hồng Lâu. Nghe tiếng, U Vũ La lui về sau đến bàn ngọc phía sau, Huyền Thiên Thử Tổ cùng không có không đem tiểu bối để ở trong mắt, tại chàng đều an bài một cái nhỏ khác bàn ngọc cùng linh quả. Chương 662, bối phận không đủ, kia ta làm mới tiên giới. 4. Lúc này, tiên thiên lão chân tiên tập thể một phương bốn vị chân tiên, bất ngờ cảm giác được có như không ánh mắt hạ xuống. Là Diên Khang Thượng Tiên. Đây là ý gì? U Vũ La hiến xong rồi bảo vật. Dẫn đầu tinh thần chân tiên thoáng cái tựu thể vị đến Diên Khang Thượng Tiên khổ tâm. Lão không biết xấu hổ, đây là công nhiên muốn đổ vật a. Theo sau tinh thần khởi thân, hai vị lão tổ tại thượng, vãn bối quá lâu phía trước tìm được một vật không biết hắn căn nguyên vị trí, làm phiền lão tổ đường trưởng nhãn. Tinh thần nói xong nhìn thoáng qua bên người ba vị. Lục Long ba người cũng phản ứng lại, ào ào mở miệng. Xem như tiên thiên lão chân tiên, bọn hắn sống qua năm tháng dài đằng đẵng, đặc biệt là thiên địa sơ khai thời gian, đây mới thực sự là tiên bảo khắp nơi. Thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, liền xem như bọn hắn miệng ăn núi lở, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thẩm luyện cảm thấy trên người bọn họ còn có bảo vật. Có một số đạo hữu, người không bước ép một cái bọn hắn cũng không biết tôn kính thượng tiên. Bốn vị tiên thiên lão chân tiên hé miệng, một cái tiếp theo một cái phun ra sáng chói thiên tiên linh quang bảo vật. Một nháy mắt, thiên địa tiên quang bầy khắp trường không, đêm này phiến thế giới thụ đều chiếu rọi sáng chói vô biên. Tinh thần chân tiên nổi bật là một khỏa toàn thân ngũ hành tinh thể tiên thần, ngoài mặt có lít nha lít nhít tiên thiên phù văn ký kết thành mạng lưới. Nhìn như chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, có thể phong cấm nội diễn càn khôn, toàn bộ tiên thần lớn nhỏ có thể so đại thiên thế giới Thái Dương. Mênh mông khí ngũ hành, vẫn tồn tại tiên thiên cơ hội. Lục Long phun ra một đầu lục sắc trường hà, lượn vòng cửu chuyển, diễn hóa ra thương long dị tượng, thân rồng bên trên càng là có hư huyễn côn ngư chi ý. Trường vân xuất ra là một mảnh tử khí mây, chiều chiều cảnh nội diễn hóa thành thiên địa sơ khai, thanh trọc còn không có hoàn toàn tách ra dị tượng. Khôn cầu vồng phun ra là một bộ hài cốt, toàn thân lóe ra hơi nước trắng mịt mở ánh sáng, quỷ dị là hài cốt thân bên trên cảnh tượng huyết nhục cùng thiên địa linh tính phân biệt rõ ràng. Huyết nhục bộ phận, mỗi một giọt máu đều sôi trào như biển, thiên địa linh tính bộ phận, huyết mạch là thu nhỏ lại sông lớn hồ nước, huyết nhục là sơn hà đại địa. Đây là một tôn nửa tiên thiên nửa hậu thiên chi tôn hài cốt. Bốn kiện đồ vật một khi xuất hiện, đưa tới tại chàng tiểu bối trong mắt nóng rực. Đặc biệt là tiên giới điện chủ nhóm, nhìn về phía tiên thiên lão tiên tập thể con ngươi, sau nhìn hết trơ trọi nương môn còn muốn nóng rực. Liền biết những này tiên thiên hàng cũ trong bụng có hàng. Chỉ có tại lạnh tiên kỳ cùng lưu danh kỳ thành tiên tồn tại, mới có rất nhiều tìm kiếm tiên thiên linh vật cơ hội. Quá nhiều tiên thiên linh vật cũng không phải là nói không có thành tựu chân tiên, phẩm chất còn kém quá nhiều, thời đại kia thiên địa quy tắc cùng giờ đây rất khác nhau. Thiên địa sơ khai thời đại tiên thiên chi vật cầm giữ vượt quá tưởng tượng tạo hóa, cùng không có cái gọi là phẩm giai phân chia. Mặt khác, tiên thiên linh vật đản sinh linh trí, cũng không phải nói người cầm giữ tiên phẩm khí thức liền trực tiếp có thể chuyển hóa làm chân tiên, mà là cần kinh nghiệm thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, đem nội tình quy về một khối, từ đầu làm từng bước tu hành. Phẩm chất cùng cảnh giới cũng không phải là một chuyện. Tại bốn kiện linh vật sau khi xuất hiện, Thẩm Luyện liếc thấy bên trong Lục Long phun ra lục sắc trường hà, nồng đậm tiên thiên thủy khí, thích hợp nhất lấy ra cấp kiếm tiên thi bù đắp ngũ hành chi thủy. Lúc trước hắn như có như không xem bốn vị lão tiên, mục đích đúng là như vậy, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được bù đắp kiếm tiên thi ngũ hành linh vật. Thái ất cấp bậc hắn không yêu cầu xa vời, thiên tiên cấp bậc là được. Người xem, sống được lâu liền là không giống nhau, tùy tiện phun một ngụm liền là người khác tha thiết ước mơ bảo bối. Như vậy hiểu chuyện, Trình Thẩm Luyện đều không có ý tứ hạ sát thủ. Đã tiểu bối để tiền bối mở to mắt, Thẩm Luyện tự nhiên không khách khí đem trước một bước đem lục sắc trường hà thu lấy đến trước mặt, hắn sợ bị thử tổ vớt đi. Đáng tiếc, lo lắng vô ích. Thử tổ nhìn thoáng qua này phát linh vật phía sau, căn bản cũng không có động thủ điều tra ý tưởng. Thấy thế, Thẩm Luyện mắt không chân thật đáng tin, hắn là nghèo chút, nhưng cũng là thái ất. Cảnh giới là thực liền có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Huyền Thiên đạo hữu, ngươi không muốn. Sau một hồi, Thẩm Luyện dùng duy nhất có chính mình cùng thử tổ có thể nghe được thanh âm mở miệng. Tiểu bối tâm ý, Diên Khang đạo hữu cầm chơi a. Thử tổ ba tấc đôi mắt nhỏ quang u, đung đưa đầu mở miệng, ta không có thèm những đồ chơi này, đến lúc đó điểm giới nguyên thời điểm cho thêm chiếu cố một chút mấy cái này tiểu bối là được. Chờ tiên giới lão tổ đến, trận này khai quật giới nguyên sự tình cũng liền chấm dứt, đánh là không thể nào đánh lên tới. Chẳng những là tiểu bối tu hành dùng giới nguyên, bọn hắn những lão tổ này tu hành cũng cần dùng giới nguyên, chỉ bất quá dùng lượng càng nhiều, nhưng dưa hai táo không đáng cùng tiểu bối cướp đoạt. Thử tổ rộng lượng, để Diên Khang thượng nhân khá có một số gượng gạo. Chiến thuật tính nhất tiếu phía sau, hắn trực tiếp đem trước mặt tiên vật đều thu vào, không cầm chẳng phải là trắng lúng túng. Mở miệng cấp lão tổ dám thưởng bốn vị tiên thiên chân tiên, nhìn thấy linh vật không còn cũng nhẹ nhàng thở ra, kia cỗ như có như không ánh mắt cuối cùng là biến mất. Vị này Diên Khang thượng tiên, có phần tham lam a. Cầu thí tính cực tự động, đi ra ngoài du lịch tứ phương. Này mẹ nó là nghèo đến điên rồi, ra đây cướp bóc a. Lời thật thường thường là đâm gân thấu xương, tốt tại Thẩm Luyện không thèm để ý, dù sao tại chàng tiểu bối không ai dám cùng hắn nhe răng, không chỉ như vậy, còn từng cái một bộ dáng bên trên vô cùng khéo léo. Các ngươi trong lòng có thể cực điểm nghĩ lung tung, có thể tuyệt đối đừng để ta biết. Nhìn xem đê mi thuận nhãn giữa sân chư tu sĩ, hắn bất ngờ lòng có cảm giác, chư thử tổ bên ngoài. Tại chàng mỗi một vị thân bên trên đều phảng phất thấy được hắn đã từng nỗ lực tiến bộ bóng dáng. Khinh chu đã qua vạn tầng núi. Tại Thẩm Luyện trong lòng chỗ cảm giác thời điểm, bốn phía hư không bất ngờ truyền ra trận trận ong ong, tiếp lấy hư không đung đưa kịch liệt lên tới, sinh ra một chút gợn sóng. Giữa thiên địa tràng cảnh đại biến, vạn đạo tề minh, đầy trời địa thủy phong hỏa tựa như muốn trở lại thiên địa sơ khai thời gian. Đạo hữu đi ra ngoài, cải thiên hoán địa. Thấy thế, Thẩm Luyện mở miệng, thanh âm ôn hòa như noãn ngọc, thuận thế vuốt lên giữa thiên địa dị tượng. Một tia chiều dương một loại tiên quang theo thế giới thụ phía trên rơi xuống phía dưới, tiên quang phía trong chậm rãi đi tới một tôn thước tha tinh tế tiên nữ, hắn vẻ mặt không nói phong hoa tuyệt đại, cũng có thể bảo kinh thế hãi tục, như là tạo hình đến cực hạn hoàn mỹ trắng ngọc tiên cùng nhau. Tiên mâu bên trong thanh quang ẩn hiện, tản mát ra liếc nhìn thương sinh uy nghiêm, đáp xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Đạo hữu là gì như vậy xem ta? Thẩm Luyện ngẩng đầu đối mặt, cũng đang quan sát vị này tiên giới truyền thuyết lão tổ cấp bậc tuyệt thế nữ tiên. Ta nhìn đạo hữu, là muốn nhìn một chút đạo hữu có phải hay không đã từng lão bằng hữu trở về. Đạm đài thân ảnh phía trước một hơi còn tại thế giới thủ cuối cùng, bên dưới một hơi đã ngồi vào chỗ tại Thẩm Luyện một bên. Đạo hữu có thể hay không nói cho thiếp thân, tiên hương ở nơi nào? Chương 663, thiên địa lỗ thủng, hồi tưởng tích năm đó nhỏ luyện khí, cuối cùng thành ác long bộ dáng một. Tiên hương ở nơi nào, hiện tại tự nhiên là không thể nói. Bây giờ nói, liền bị người chép xào huyệt. Hiện tại Thẩm Luyện còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng tiên giới ngả bài. Vân du người, bốn biển là nhà. Theo sau, Thẩm Luyện cùng đạm đài lão tổ thong dong đối mặt, cảm giác này có thể sướng rồi. Tưởng tượng nhiều năm phía trước, hắn chỉ dám cùng trúc cơ đánh đồng, bất quá ngắn ngủi 30 vạn năm tuế nguyệt, hắn hiện tại có thể nhìn thẳng giữa thiên địa cường đại nhất chân tiên. Tu tiên chân lý, giờ phút này có thể nói là cụ tượng hóa. Thành tiên tác tổ, quan sát thương sinh, đạo hữu tiêu sái. Khiến Thẩm Luyện rất ngạc nhiên là, đạm đài lão tổ cũng không tiếp tục hướng bên dưới truy vấn, thật giống như không quan tâm hắn từ đâu tới một dạng. Ngược lại ghé mắt nhìn về phía Huyền Thiên thử tổ, Huyền Thiên đạo hữu, chúng ta có thể có thời gian không có gặp. Thử tổ hít mắt, giống như cười mà không phải cười, là có chút năm tháng, thời gian quả nhiên là không không đáng tiền, lão già ta cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Huyền Thiên thử tổ tự xưng lão đầu, đạm đài là biết được nguyên nhân. Nghe nói vị này thử tổ năm đó thể ngộ thiên địa vận chuyển, thuận theo thiên địa thời điểm, nhận qua một chút trọng thương. Biến thành phổ thông linh thú bộ dáng, bị một cái nhân tộc tu sĩ cứu được, hắn ngữ khí xưng hô đều là theo chân vị kia nhân tộc học. Cái kia ngược lại là, chúng ta như vậy cảnh giới, không thể ngộ thiên đạo muốn tiến thêm một bước quá khó khăn, thiên địa vạn đạo nhìn như hiển hóa tại bên ngoài, có thể cuối cùng như ngắm hoa trong sương, muốn nhìn rõ ràng cũng cần điểm cơ duyên. Thẩm Luyện nhấm nháp linh tử chứa lấy thâm trầm, hắn là tân tấn thái ất, mới vừa vặn bước vào như vậy cảnh giới, đối với từ nơi sâu xa thiên địa cảm ứng cũng vừa mới vừa tiếp xúc đến, tự nhiên còn không có càng sâu nhận biết. Giờ phút này, Đạm Đài lão tiên tử mở miệng, hắn tự nhiên muốn giả trang ra một bộ hiểu sơ dáng vẻ. Rất rõ ràng, thái ất cảnh trừ bình thường tu hành bên ngoài, lại liên lụy đến thiên địa vận chuyển. Đạm Đài lão tiên tử giơ tay ở giữa, lấy ra ba cái toàn thân vàng cam cam tiên quả, nồng đậm tiên mấu chốt chiếu rọi trường không. Giờ khắc này, Thẩm Luyện theo tiên quả phía trong vậy mà cảm ứng được một phiến thiên địa chưa mở hỗn độn cảnh. Thiên địa sơ khai thời đại đản sinh tiên căn kết quả liền là không giống nhau, lão đầu ta quá lâu không có ăn vào. Nhìn thấy tiên quả phía sau, Thừa Tổ hai mắt tỏa sáng, thậm chí còn liếm liếm khóe miệng, còn có thể nhìn thấy nhấp nhô nước bọt trâu. Đối với phổ thông chân tiên tới nói, con chuột này nước bọt đều là vô thượng tiên bảo. Cùng này mai tam hoàng lý quả tử so với, lão đầu ta cất giữ linh quả liền là phàm quả, phượng hoàng cùng gà con khác biệt. Lần này xem như nâng diên khang đạo hữu phúc, không phải vậy lão đầu có thể ăn không tới tam hoàng lý tiên quả. Nói xong, Huyền Thiên Thử Tổ cũng không đợi hai người, móng chuột nắm lên một mai tiên quả tự nhét vào trong mồm. Giờ khắc này, liền thấy Thử Tổ miệng bên trong, không gian phun trào ở giữa diễn hóa ra một đầu sâu xa lỗ sâu, tiên quả thoáng cái ngay tại lỗ sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bị chê cười, đưa cho bản thể nếm thử. Đạm Đài lão tiên tử không có để ý Thử Tổ dáng vẻ, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thiên địa sơ khai thời đại đản sinh tiên thụ, gần như điêu linh hầu như không còn, có thể tích trữ tới cũng liền tại mấy cái lão gia hỏa trong tay. Không nên nhìn Thử Tổ lên tiếng như vậy cung duy, hắn kỳ thật hoài nghi Thử Tổ trong tay tựu có tiên thụ tồn tại, chỉ bất quá giấu giếm rất sâu, chưa từng có lấy ra qua. Thử Tổ đây là bạn cũ, Đạm Đài phiêu hốt ánh mắt kỳ thật tại trên người Thẩm Luyện. Đương nhiên cũng không phải tận lực chú mục, vật phẩm quả uống rượu, mọi người tương đương với cùng ngồi đàm đạo chính là. Cùng Thử Tổ liên tục không ngừng nuốt một quả tiên quả bất đồng, Thẩm Luyện tại Đạm Đài lão tiên tử xuất ra tiên quả thời điểm, sắc mặt thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bởi vì chưa thấy qua mà có chỗ kinh ngạc. Nhiều năm qua, hắn chưa từng gặp qua bảo bối quá nhiều. Tuy nói thường xuyên đi tới tử quán có một bữa cơm no đủ thỏa mãn thèm ăn, nhưng đối với chân chính bảo vật hắn nuôi thành bản tính, liền là không tham lam. Tổng thể chỉ có một chữ hợp thành, cân nhắc mà lấy. Trước xem đối với mình có hay không tính nguy hiểm, lại đến quyết định muốn hay không lấy. Nhiều năm qua đã thành thói quen, để Thẩm Luyện khi nhìn đến này mai diễn hóa thiên địa tam hoàng lý thời điểm, trước tiên liền là lạnh nhạt. Giờ đây thời đại thiên tiên cảnh tu sĩ tu hành tiên tử đều thiếu thốn lợi hại, chớ đừng nói chi là thái ất cảnh, có thể có trợ giúp thái ất cảnh tu sĩ thể ngộ thiên địa đồ vật, có thể nghĩ đến cỡ nào yêu thích. Có thể chỗ lạnh nhạt thần sắc, hoặc là thật sự là tâm như bàn thạch, hoặc là liền là thấy cũng nhiều. Diên Khang đạo hiếu, mời. Đạm Đài lộ ra thon dài ngọc thủ, vê lên một mai tam hoàng lý tiên quả đặt ở môi đỏ phía trước, tiện đường mở miệng mời Thẩm Luyện. Nói đến thiếp thân cũng là dính Diên Khang đạo hiếu hết, tam hoàng lý kết quả không dễ dàng, mỗi một lần chỉ kết quả 36 mai, một mực bị che trời đạo hiếu canh chừng, nếu không phải nghe được có mới đạo hiếu xuất hiện, che trời đều không nỡ hái xuống. Tại này tiên mấu chốt thiếu thốn thời đại, còn có thể để cho tiên thụ kết quả, che trời đạo hiếu là có đại thần thông. Huyền Thiên Thử Tổ mở miệng, hắn là nhận biết che trời đạo hiếu. Tiên quả chủ yếu nhất công hiệu, liền là phụ trợ lĩnh hội thiên địa, dưới mắt này tràng cảnh, không thích hợp bế quan lĩnh hội. Có cơ hội gặp mặt che trời đạo hiếu, lão đạo ta nhất định phải cảm tạ một phen. Thẩm Luyện đem tiên quả nhét vào trong mồm, cùng không có luyện hóa, hắn hiện tại đang chuẩn bị chạy trốn. Đây là tới phía trước nghĩ tốt mưu đồ, bất động không được, bất động lời nói liền không có biện pháp điều động tiên giới. Hiểu rõ thiên địa, tự theo tiên giới bắt đầu. Về phần nói luận đạo, cũng đừng kéo, hắn đụng tới thời điểm tự không nghĩ lấy làm như vậy. Giờ phút này cùng hai vị lão tiên người cùng ngồi đàm đạo, Thẩm Luyện càng có thể phát hiện mình tựa như là một cái hất lên thái ất ra tiểu khất cái, hắn trọn vẹn không biết rõ đàm luận gì đó. Đối đại đạo lĩnh hội, hắn không có. Cười chết, căn bản không dám mở miệng, há miệng nhất định ra sơ hở. Hắn tin tưởng vô luận là Huyền Thiên Thử Tổ cùng Đạm Đài Lão Tiên Tử nhìn như cười ha hả, kỳ thật đều muốn biết rõ ràng lai lịch của nàng, cái này chính giữa hắn ý muốn. Hết thảy thân mật cùng giao hòa, đều là ban đầu cảm giác hứng thú bắt đầu. Cùng tiên giới hữu hảo tiếp xúc đã có một cái rất tốt bắt đầu, phàm là hắn lung tung mở miệng rụt rè liền biết xảy ra vấn đề. Này lão tiên tử lớn lên rất thanh tú, tuyệt mỹ không gì sánh được, nhãn thần ôn nhuận như noãn ngọc, kỳ thật vẫn đang ngó chừng hắn xem, muốn đem hắn nhìn thấu. Tiếp tục soạn bậy, sát thần, tương quan đồ vật thẩm luyện có lực lượng tới nói lung tung, có thể thực hỏi thể vị thiên địa loại này cao thâm đồ vật lời nói, hắn liền là một cái sáng bóng đồ chơi. Cái này giống như một cái luyện khí đại tu, bỗng nhiên tăng lên tới nguyên anh cảnh, có thể tầm mắt còn dừng lại tại luyện khí, cần thời gian tới trầm tĩnh. Đem tiên quả phong tại thể nội phía sau, thẩm luyện mở miệng, lão đạo mê man hồi lâu, không biết rõ giữa thiên địa có thể có sự tình gì phát sinh. Nghe tiếng, Huyền Thiên Thử Tổ lắc đầu, hắn cũng là khó khăn chuột, mỗi ngày mệt dã rời, bắt đầu ngủ không xong. Đối với chúng ta tới nói, trong thiên địa này nơi nào còn có tươi mới sự tình. Đạm Đài lão tiên tử trong mắt lóe lên một vệt tang thương, sống được quá lâu, nếu không phải còn có thể cảm nhận được tiên lộ bên trên còn có chặng đường, đã sớm muốn điên rồi. Diên Khang đạo hiếu, Đạm Đài đạo hiếu, những này giới nguyên lực chúng ta phân chia như thế nào? Chương 663, thiên địa lỗ thủng, hồi tưởng tích năm đó nhỏ luyện khí, cuối cùng thành ác long bộ dáng hai. Mắt thấy nói chuyện phía muốn bị trò chuyện chết, Diên Khang cùng Đạm Đài hai người hiền lành đối mặt, Huyền Thiên Thử Tổ trong lòng một trận chán ngán. Hắn một người cô đơn, giữa thiên địa thêm một cái Diên Khang không nhiều, thiếu một cái không ít, ngược lại tiên tư cách đều không đủ ăn, cũng lười đến tham dự cái gọi là phân tranh. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, có thể hắn cũng không muốn truy tìm Diên Khang đạo hữu lai lịch, cũng không muốn truy đến cùng Đạm Đài lão tiên tử ý tưởng. Không phải liền là một chỗ giới nguyên chi địa ấy ư, hắn cũng bất quá là xem ở tiên thiên đồng tộc phân thượng, kéo ra khỏi một đạo pháp tướng đứng đài mà thôi, chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao lại tung ra hai tôn đại thần. Nếu là nơi này giới nguyên cuồn cuộn như Trường Giang thì cũng thôi đi, lão tổ cũng cần mượn nhờ giới nguyên tới thể vị thiên địa. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này giới nguyên cùng không có đến đủ để kinh động lão tổ tình trạng. Bất ngờ đụng tới một cái Diên Khang, này xác định có vấn đề. Đạm Đài cũng chạy xuống, không có vấn đề nói không chừng cũng có thể chỉnh ra vấn đề. Tam Hoàng Lý quả tử cũng ăn, Huyền Thiên Thử Tổ cảm thấy mình hiện tại hay là rời sân A. Đằng sau các người nguyện ý thế nào chơi tựu thế nào chơi, hắn có thể sống lâu như thế, tựu một cái chuẩn tắc, lui lui lui. Nghe tiếng, Đạm Đài lão tiên tử nhìn thoáng qua thẩm luyện, hắn tự nhiên không thèm để ý này điểm giới nguyên lực, hắn liền là phòng bị Diên Khang tới. U Vũ là đem tiền căn hậu quả đều cẩn thận hồi bẩm qua, vị này Diên Khang đạo hữu xuất hiện quá mức kỳ quái, tiên giới tuy nói còn không có làm đến nhất thống thế giới thụ, nhưng cũng là thế giới thụ bên trên thế lực cường đại nhất, tham dự cùng dẫn động chân tiên kỷ đến nay chúng sinh con đường tu hành. Một cái thoát khỏi đương thời hệ thống. Hơn nữa còn lời thề son sắt há mồm liền ra cảnh giới mới hệ thống tổ tiên cảnh tu sĩ, yêu cầu làm rõ ràng hắn đến cùng là thế lực nào. Tiên giới tồn tại rất lâu, nhưng tại tiên giới phía trước, nhưng đánh qua không chỉ một lần tiên chiến. Tổ tiên cảnh như thế nào, là khó chết, có thể cũng không đại biểu cho thực không chết. Diên Khang đạo hữu tới xem đâu. Bọn tiểu bối bận rộn hồi lâu cũng nên có phần thu hoạch. Đường đường thái ất lão tổ tự nhiên không thèm để ý những vật này, thưởng. Lão đạo lần này ra đây cũng là vì tìm bằng hữu, đáng tiếc liên lạc không được, chỉ có thể đi tìm kiếm. Mắt thấy giới nguyên sự tình phân phối xong, thẩm luyện chuẩn bị chạy ra. Mênh mông thiên địa, chỗ nào đều có thể trượt chân. Không biết Diên Khang đạo hữu bằng hữu, đang ở đâu, thiếp thân nói không chừng có thể giúp đỡ tìm kiếm một cái. Nghe tiếng. Thẩm luyện lộ ra suy tư, giống như tại tìm kiếm ký ức đồng dạng. Nhớ lại, này lão gia hỏa không có ở nhà, lần trước lúc gặp mặt hắn đề cập qua đầy miệng, tựa như là muốn tìm kiếm cửu u tinh, ngưng luyện gì đó một môn bí thuật gì, nghĩ đến là hướng phía dưới chạy, bế quan hồi lâu trong lúc rảnh rỗi, lão đạo chuẩn bị dọc theo cái này đường đi tìm kiếm. Đây là đi luân hồi chi địa A. Huyền Thiên Thử Tổ trầm ngâm một cái, chỗ kia cũng đi, thật là rảnh rỗi nhức cả trứng. Hắn hay là đem lòng hiếu kỳ của mình nhận lấy đi. Vậy liền cầu chúc đạo hữu tìm được bạn cũ, lão đầu tử có thể gặp hai vị đạo hữu cũng coi là vận khí, lần này trở về lại có thể ngủ say mấy cái kỷ nguyên. Huyền Thiên Thử Tổ khởi thân chiều lấy Thẩm Luyện cùng Đạm Đài đánh chắp tay, thân bên trên huyền quang lóe lên, bốn phía tiên thiên chân tiên toàn bộ bị cuốn đi huyền quang bên trong. Đón lấy, Thử Tổ hướng hồn không chỗ sâu một đập, cứ thế biến mất không gặp. Hai vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thử Tổ đi dứt khoát, còn đem tiên thiên lão tiên người đều mang đi, bất quá làm việc cũng rất có chừng mực, đây là đem dư lại giới nguyên đều để cho tiên giới. Đạo hữu, lão đạo ta cũng cáo từ, ngày sau như có cơ hội biết tới cửa bái phỏng, toàn bộ hôm nay đạo hữu khoản đãi. Thẩm Luyện khởi thân đối Đạm Đài thi lễ, thân bên trên đạo bào cuốn lên một mảnh hào quang, như nhau biến mất tại trường không chỗ sâu. Lão tổ. Mắt thấy hai vị lão tổ đều biến mất không gặp, U Vũ La mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài. Nhưng mà, Đạm Đài lão tiên tử cùng không có phản ứng U Vũ La, thân ảnh nhoáng một cái cũng biến mất tại thế giới thụ bên trên, lưu lại tiên giới Đại La Tiên Điện nhiều điện chủ cùng Đại Ngược Tiên Triều ba vị. Rất nhanh chư vị điện chủ hoàn hồn, lão tổ sự tình bọn hắn không quản được, nhưng trước mắt này ba vị tiên giới oắt con, có thể thật đáng chết. Chút thực lực ấy, còn nghĩ đến đánh lén. Điện chủ, ba người này làm cái gì, trực tiếp bắt về làm tiên nguyên tư liệu. Vạn Trầm phó điện chủ mở miệng, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra lạnh lùng. Đại Ngược Tiên Triều những năm gần đây có một số hung hăng ngang ngược, ta cảm thấy đúng lúc cấp hắn một bài học. Chính là, năm đó. Mấy vị phó điện chủ ào ào mở miệng, lại bị U Vũ La ánh mắt chừng ngừng lại lời nói. Đại Ngược Tiên Triều sự tình tự có lão tổ an bài, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự chính là, ba người này bản điện tới xử lý, các ngươi đi đem giới nguyên thu rồi. Nói xong, U Vũ La giơ tay, đầu ngón tay ở giữa cuốn lên ba đạo u quang ác ảnh, trực tiếp hạ xuống ba vị lớn tiên triều tu sĩ thân bên trên. Ba vị thiên tiên trung kỳ tu sĩ, còn không có kịp phản ứng, thể nội tiên hồn tựa như là bên trong đóng băng đằng sau trọng kích, bắt đầu từng tấc nứt toác thành mảnh vỡ. Không có để ý đại điện chủ tự mình xuất thủ, mấy vị phó điện chủ tâm thần trực tiếp tự bị giới nguyên hấp dẫn, ào ào hóa thành lưu quang xông về giới nguyên chi địa. U Vũ La không có đi, nhưng những này phó điện chủ cũng sẽ không thiếu hắn số định mức, hắn nắm lấy ba tôn đại ngược tiên triều tu sĩ hải cốt phi thân lên, hướng về phương xa thế giới thụ chỗ sâu tiên thành mà đi. Hống. Điện Càn Xuyên giáp rồng nằm tại thế giới thụ vỏ cây ở giữa vết rạn bên trong, nhìn thấy U Vũ La đến, có chút ủy khuất gầm thét một tiếng, trên lưng dấu chân đau quá. U Vũ La trấn an một cái xuyên giáp long hậu, chui vào thành bên trong truyền tống trận. Đầu này xây dựng ở thế giới thụ bên trên truyền tống trận, là tiên giới trưởng khống lớn nhất nội tình chi nhất, trong ngày thường những cái kia tiên sứ hạ giới căn bản đều không có tư cách vận dụng này liên tiếp truyền tống trận pháp. Dùng truyền tống trận năng lực, theo thế giới thụ đỉnh cao nhất bắt đầu, đi qua liên tiếp truyền tống, chỉ cần 3.000 năm thời gian liền có thể đến thế giới thụ gốc rễ. Đáng tiếc, thế giới thụ phần dưới điểm truyền tống đã phá toái, vô pháp đang tiến hành truyền tống. Trước mắt chỉ có thể truyền tống đến thế giới thụ bên trong thượng tầng, tiên giới trước mắt sao có thực lực tiến hành tu bổ. Tiến vào truyền tống trận lỗ sâu bên trong, U Vũ La đứng chắp tay, cùng lỗ sâu không gian bốn phía là màu trắng bạc không gian gợn sóng bất đồng, dựa vào thế giới thụ tồn tại truyền tống trận, bên trong là khô héo sắc thụ văn hình dáng, có thể nhìn thấy bên trong phun trào giới nguyên lực. Chỉ bất quá cho dù là U Vũ La cũng vô pháp đem những này giới nguyên lực lấy ra. Xem như thế giới thụ bên trong lối đi, có được giới thụ mạnh mẽ đại quyền chui, dù cho là tổ tiên cảnh lão tổ tại nơi này, tiên hồn cũng nhận hạn chế. Lần này là ngoài ý muốn. Gấp rút lên đường bên trong U Vũ La bất ngờ khóe miệng động một cái. Diên Khang Thượng Tiên, nghe cũng không có nghe nói qua. Thiên địa tồn tại tuế nguyệt quá lâu, lâu dài đến quá nhiều sinh linh đều không tự tin chính mình có phải hay không cảm nhận xảy ra vấn đề. Không cần xoắn suýt mới hệ thống có tồn tại hay không, tự có kia nhóm lão gia hỏa đi vác, tiếp tục làm từng bước tu hành chính là. Vô tận tuế nguyệt đến nay, mỗi cách một đoạn thời gian luôn có chuyện xuất hiện, đây là tình huống bình thường. U Vũ làm miệng không một tiếng động nói vài câu tựu ngừng lại lời nói, lạnh nhạt theo thế giới thụ trong truyền tống trận bước ra, tiến tới bắt đầu chuyển truyền tống trận tiếp tục truyền tống. Chương 663, thiên địa lỗ thủng, hồi tưởng tích năm đó nhỏ luyện khí, cuối cùng thành ác long bộ dáng ba. Giới nguyên chi địa bên ngoài, mênh mông thâm không. Hư không nơi nào đó bất ngờ nứt toác, lóe lên từng đạo sáng chói không gì sánh được không gian trùng điệp, những này trùng điệp không gian hình như lá liễu hoa văn, kiên cố như tiên bảo. Lập tức, một nhóm tiên thiên lão chân tiên từ trong lăn xuống. Đón lấy, không gian một lần nữa khép lại, kịp phản ứng lão đám chân tiên, từng cái một chiều lấy rớt xuống địa phương hành lễ. Thử tổ quả nhiên nhân nghĩa, tại hai vị lão tổ trước mặt vẫn không quên đem bọn họ cấp mang ra. Đi thôi, những ngày tiếp theo hay là không muốn đi ra, miễn cho ra sự tình. Một bên khác, Thẩm Luyện trong hư không đi xuyên, trong mắt không gian xuất hiện một đầu uốn lượn vặn vẹo vết tích, dọc theo này đầu vết nứt không gian, hắn liền có thể vượt ngang tiên vực, thẳng vào thế giới thụ phía dưới. Thế giới thụ quá lớn, dù là hắn như vậy cảnh giới muốn đến thế giới thụ dễ cây chỗ, cũng phải hao phí năm tháng dài đằng đẵng, may mắn chân tiên thời gian không đáng tiền. Không biết rõ cùng không cùng tới. Dậm chân phía trước, Thẩm Luyện nhìn lại một cái. Hắn không biết rõ Đạm Đài lão tiên tử có hay không đi theo hắn. Phóng nhãn giữa thiên địa thái ất cảnh lão tổ có mấy vị hắn cũng không biết, có thể tiên giới xác định có mấy vị, muốn biết rõ ràng những này thái ất cảnh tồn tại quá khó khăn. Kế hoạch cùng biến hóa chung quy là đối lập, hắn lúc đầu xuất hiện là muốn cả mấy cái tiên thiên lão chân tiên xem như đến tiếp sau trảm thi ký thác vật. Không nghĩ tới lão chân tiên cũng là có chỗ dựa, thử tổ ở bên, tiên giới lão tổ lại xuất hiện, mạo muội động thủ tựu không lễ phép. Đi tới thế giới thụ rễ cây cũng không phải Thẩm Luyện đầu óc phát xuất thuận miệng nói lung tung. Hắn đây là muốn cấp tiên giới các lão tổ một mục tiêu, như tiên giới thực đối hắn có hứng thú, hẳn là sẽ ở phía sau đi tiếp tục cùng hắn tiếp xúc. Phía trước thuận miệng nói thiên tiên, thái ất tiên hệ thống, hiện tại chỉ có Diên Khang một cá nhân vác cờ. Tiên giới tin hay là không tin vẫn nằm ở lập lờ nước đôi bên trong, về phần sắt thần còn tại sản xuất bên trong, muốn người khác tin tưởng, còn cần có càng nhiều lão thái ất đụng tới đứng đài. Dưới mắt mới tiên giới nội tình quá mỏng, Thẩm Luyện cần phải làm là trong thời gian kế tiếp, đem cái này nội tình triệt để nện vững chắc. Hy vọng lần tiếp theo, lại có người hỏi thăm hắn quê quán ở đâu thời điểm, hắn một bàn tay hô đi lên, lão tử quê nhà là tiên giới kia Gada. Về phần các ngươi cái kia tiên giới, tinh khiết liền là giả mạo phi pháp tiên. Mặt khác, đi tới thế giới thụ rễ cây chỗ luân hồi chi địa, cũng là vì nhìn một chút có thể hay không tìm một chút cơ duyên, cấp Diên Khang thượng tiên nâng nâng thực lực. Diên Khang trảm thi ký thác vật, 89/10 là luân hồi chi địa băng rớt xuống một khối, hắn chuẩn bị đi xem một chút còn không có cái khác băng rớt lại luân hồi tiểu giới. Mặt khác, Thẩm Luyện cũng muốn đi xem thế giới thụ đến cùng chuyện ra sao, nan đạo chân muốn sập. Vì lẽ đó, lần này liền xem như không có tiên giới theo dõi, thế giới thụ luân hồi chi địa hắn là nhất định phải đi. Đã từng bí cảnh nguy hiểm địa cầu đều không đi lời thề, đúng lúc phá vỡ. Không thành tiên thời điểm bí cảnh không dám đi, hiện tại hắn đều thái ất, còn có thái ất tiên thi, hiểm địa còn không dám đi đây chẳng phải là bạch trảm. Đã từng áp chế. Từ hôm nay trở đi cùng nhau muốn rong chơi trở về. Chủ đánh một cái luyện khí thời điểm phản nghịch, tại thái ất chân tiên cảnh bắn ngược trở về. Biết rõ 30 vạn năm qua bản tiên là thực sao tới sao. Thẩm Luyện trong hư không đi xuyên, một hồi xẹt qua một cái than thở, một hồi quấn ra một cái hình chữ bát. Hùng ưng dương cánh, kim kê độc lập, đảo quải kim câu. Ta nhảy nhót, ai, ta trơn trượt sẻng. Phần đuôi bên trên bốc hỏa. Ta chứa lưu tinh. Tứ chi cùng sử dụng, ta lăn đi. Hắc ám vô tận trường không bên trong, đen xì phong trào cuốn lên, khắp nơi quạnh hưu tràng cảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái phản nghịch chân tiên tại đắc ý. Ngẫu nhiên đi qua một chỗ đại thiên thế giới thời điểm, còn biết xem đến không biết xấu hổ tiên nhân không nhìn thẳng thiên đạo, đạp vào đại thiên giới phía trong cùng một nhóm luyện khí cướp tàn phá pháp khí. Lão tử là trúc cơ, chỉ là luyện khí đều lăn. Tu tiên, nào có không điên. Thong thả trường không chỗ sâu, một tiếng thổn thức kéo dài. Phàm trần tu sĩ khát vọng trường sinh bất lão, chân tiên thọ nguyên vô tận, tiên hồn bị tuế nguyệt ăn mòn, nhàm chán phía dưới sự tình các loại đều thử qua đằng sau, dần dần bắt đầu biến thái lên tới. Gấp rút lên đường hỏa than thở, trơn trượt sẻng, chuyên môn cướp luyện khí tính là gì, này đều rất bình thường tốt a. Đi tới thế giới thụ luân hồi chi địa, chỉ cần dọc theo thế giới thụ thân chính hướng bên dưới chính là, có thể dạng này thẳng đến chỗ cần đến, quá không hợp hợp Vân Du cao nhân bộ dáng. Thái ất Vân Du, tự nhiên phải có thái ất tiên phong khí độ. Thẩm Luyện vừa đi vừa nghỉ, nhảy nhảy nhót nhót, xuyên sơn vượt đèo, đem luyện khí thời đại khoái hoạt ôn cố mà chi tân. Một đoạn thế giới thụ bên trên, hắn vượt qua đồ sộ chập trùng như tiên sơn vỏ cây, rơi vào vỏ cây chỗ sâu hẻm núi, xách ra một đầu ác thú phượng cốt cùng kỳ, cưỡi cùng kỳ trên đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Cùng kỳ xào huyệt bên trong, một đầu khác nam tính phượng cốt cùng kỳ rụt lại thân thể, hoảng sợ kêu to, thật lâu mới phản ứng được. Lão bà không còn, thật lâu, thật đúng là theo tới. Cùng kỳ xào huyệt chỗ sâu vỏ cây bên trong, Thẩm Luyện bản tôn hư ảnh nổi lên, ẩn thân tại thế giới thụ bên trong hắn, tựa như là một cái u linh. Tại Diên Khang Tiên Thi đi qua về sau, lẳng lặng quan sát lấy hậu phương động tĩnh. Tại sau lưng Diên Khang, đạm đài lão tiên tử như tia nước nhỏ vào dung tại thế giới thụ ngoài mặt, lúc ẩn lúc hiện như xương, để người khó mà phát giác. Tiên giới lão tổ tiên pháp rất huyền diệu, có thể không chịu nổi Thẩm Luyện cái này lão lục là hỗn độn linh căn, hắn trực tiếp dung tại giới nguyên bên trong, lẳng lặng nhìn đạm đài lão tiên tử từ đằng xa thổi qua đi. Xem bộ dạng này, tiên giới quả nhiên đối Diên Khang cảm giác hứng thú. Thấy thế, Thẩm Luyện bản tôn yên lặng biến mất tại thế giới thụ chỗ sâu. Lần này không chỉ có riêng là vì xác nhận Diên Khang có hay không bị đi theo, vẫn là vì theo Diên Khang trong tay đem hỗn nguyên nhất khí từ quang cùng bốn kiện tiên thiên chi vật nắm bắt tới tay. Nhất khí từ quang không cần nói nhiều, liên quan đến lấy sắt thần thượng tiên xuất hiện. Bốn kiện tiên thiên chi vật lục sắc trường hà, là kiếm tiên thi tiến thêm một bước chất dinh dưỡng. Chỉ cần kiếm tiên thi có thể tiến thêm một bước, như vậy thì đại biểu đến tiếp sau tiên thi tấn thăng con đường đem bị mở ra. Thẩm Luyện bản tôn tự nhiên không liên quan tới Diên Khang bị theo dõi chút chuyện này, thái ất chân tiên cảnh a, đánh không lại còn có thể dùng chạy, hắn hiện tại yêu cầu mau trở về nền vững chắc một cái mới tiên giới nội tình. Lại nói, Diên Khang thượng tiên kiếm lợi lớn, một bên gấp rút lên đường một bên thả bản thân, bản tôn kém chút tự muốn cùng hắn đổi một cái. Tuy nói đều là chính mình, có thể bản tôn nhiều năm trong lòng nắn bạo động, bản tôn không tự mình thử một chút chung quy là việc đáng tiếc. Hiện tại còn không phải thời gian. Tại thế giới thụ phía trong gấp rút lên đường Thẩm Luyện một bên gấp rút lên đường, trong lòng đã nghĩ kỹ, phàm là vô địch, hắn muốn xét tuyển một tòa hồng nhan phường đặt bao hết. Không, trực tiếp mở một tòa, thuê một tòa đại thiên thế giới chọn thanh tú. Theo Diên Khang thượng tiên xuất hiện đến rời đi, giới nguyên chi địa bị tiên giới cấp bao tròn, mấy vị phó điện chủ còn chưa kịp cao hứng, liền biết rồi đại la tiên điện bảo bối lạc hà tiên linh chính mình chân dài chạy. Lại cùng lớn tiên triều có quan hệ. Bất quá chút chuyện này không đáng hồi bẩm lão tổ, bọn hắn liền có thể ý tưởng biện pháp chế tác đại ngược. Trừ chút chuyện này bên ngoài, mình mông trường không những chuyện khác, liền càng thêm không kêu sự tình. Tiểu tử chân tiên đánh nhau, tiên môn đấu pháp, loại chuyện này mỗi ngày đều có phát sinh. Chương 663, thiên địa lỗ thủng, hồi tưởng tích năm đó nhỏ luyện khí, cuối cùng thành ác long bộ dáng 4. Thời gian đều là như vậy qua, căn bản không có gì đó tươi mới sự tình, càng cao cấp bậc thực tiên đấu pháp, phổ thông sinh linh không cần nói nghe nói, cả nghĩ cũng nghĩ tượng không ra hình ảnh đến. Tiên linh giới, ầm u u. Kiếm tiên thi bị một đầu lục sắc trường hà bao phủ, cuốn lên một mảnh minh mông vô tận khủng bố tiên lực, nếu không phải Thẩm Luyện sớm động thủ phong cấm hỗn độn, tiên linh giới kém chút muốn bị kiếm khí đánh xuyên. Toàn bộ tiên linh giới đã bị Thẩm Luyện phong tỏa, nơi này bị hắn tạm thời làm thành xào huyệt. Tiên linh thiên đạo trước mắt còn không có chuyển thế, còn tại tiếp nhận Vân Tiêu dạy bảo. Mặt khác chuyển thế đằng sau, tiên linh giới phía trong người nào tới tiếp trưởng thiên đạo vị trí, tiên linh thiên đạo dưới chướng những này chân tiên các loại như thế nào an trí, cũng đều yêu cầu an bài. Hỗn độn trong góc, tiên linh thiên đạo tựa như là thụ thương tiểu cô nương một loại rụt lại thân thể, dù là ngăn cách thật xa, đều cảm nhận được phong mang kiếm khí muốn cho hắn tới một cái xuyên qua. Chuyển thế, nhất định phải chuyển thế, này thiên đạo người nào thích làm người nào làm. Năm đó chuyển thế hôm đó nói, là vì truy cầu càng mạnh cảnh giới, không nghĩ tới tranh đoạt như vậy nhiều năm, đột nhiên quay đầu lại, thiên đạo cũng không được a, hay là muốn làm trảm thi chân tiên. Lục sắc trường long đem kiếm tiên thi bao lấy, ào ào ào nước biếc bên trong đã tuôn ra từng đầu côn ngư cảnh. Kiếm tiên thi cả người biến thành một thanh ba thước đồng kiếm, nổi lên tầng 72 thiểm thước kiếm hoa văn linh cấm, cùng tiên thiên khí tức nước biếc dung ở cùng nhau. Thật có thể đi. Nhìn thấy kiếm tiên thi tướng tiên thiên thủy tinh hoa nuốt vào kiếm bên trong, Vân Hương ánh mắt sáng rực như hoa. Đây chính là giữa thiên địa hết thảy tu sĩ công nhận không thể tăng lên tiên thi. Một bên, Thẩm Luyện nhìn chằm chằm kiếm tiên thi đỉnh đầu. Cho dù là hắn phong tỏa tiên linh giới, có thể ngọn nguồn từ thế giới thụ bên trên quyền hành uy áp, hay là rơi rụng mà xuống. Một đoàn u quang tựa như từ nơi sâu xa hàng lâm, thiên đạo, đây là tới từ thế giới thụ quy củ. Bất quá này cố quy củ cùng không có rơi xuống tới, tựa hồ có trần trờ cùng mê hoặc, mười phần nhân cách hóa. Có thể kiếm tiên thi động tác cũng không chậm, hóa thân làm kiếm phía sau, hừng hực kim quang đem nước biếc thôn vệ không còn. Từng mai phù văn màu vàng chiếu rọi tại tiên thiên nước biếc bên trong, nhanh chóng cuồn cuộn lên tới. Loại này tình trạng rằng có kéo dài quá lâu, đầy đủ qua hơn ngàn năm thời gian, phù văn màu vàng bên trong nổi lên thủy quang, lục sắc tiên thiên thủy tinh hoa, lần nữa theo kim phù văn phân ra thời điểm, lột xác thành một mai hắc sắc hình kiếm gợn nước. Kim phù sinh thủy phù, tự hành kiếm hoa văn. Tại cái thứ nhất thủy hành kiếm hoa văn xuất hiện đằng sau, theo sau thái linh kiếm nổi lên hiện ra càng nhiều thủy hành phù văn, bắt đầu chiều lấy linh cấm phương hướng hiển hóa. Thứ 73 đầu linh cấm sinh ra. Theo sau, thái linh kiếm cùng kiếm tiên thi thân ảnh bắt đầu nhanh chóng biến ảo, tựa như là hóa hình khí linh một loại vụt sáng vụt sáng. Thái linh kiếm tồn tại kim, thổ, hỏa ba loại quy tắc, hết thảy có linh cấm tầng 72, mỗi một trọng có phù văn 1.296.000.000 đếm, hóa thành kiếm thi ký thác vật phía sau. Để kiếm thi cầm giữ tiên thiên hậu kỳ chiến lực. Dựa theo phía trước thúc đẩy như bù đắp ngũ hành lời nói, kiếm tiên thi chiến lực đem đạt tới thiên tiên đỉnh phong, như còn có tạo hóa ngũ hành hóa âm dương lời nói, đến nỗi có cơ hội đột phá thiên tiên cảnh. Kiếm tiên thi thuế biến cũng không phải là một lần là xong, nhìn thấy thuế biến đã bắt đầu, Thẩm Luyện đem hắn ẩn giấu ở tiên linh giới hỗn độn nơi hẻo lánh bên trong, phía trước kia cỗ quanh quẩn tại kiếm tiên thi phía trên huyền diệu, thiên đạo lực đã biến mất. Bình thường cảnh giới nhỏ phía trong đột phá là không lại dẫn động quyền hành khảo nghiệm. Kiếm tiên thi đột phá lại dẫn tới quyền hành nhìn trộm, mà quyền hành lại lâm vào bản thân trong ngượng ngùng, này đủ để chứng minh thế giới thụ quyền hành xuất hiện lỗ thủng. Người đây là xuyên thế giới thụ quyền hành lỗ thủng. Làm qua thiên đạo mây cho mình cách nhìn, nhiều lần biến hóa, để nàng cũng nhìn ra không đúng. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Trầm ngâm đằng sau, hắn bỗng nhiên có loại hậu chi hậu giác, ta thi thể còn mới pháp cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, có thể liên tục chém xuống đi, sợ là cùng thế giới thụ quyền hành lỗ thủng có quan hệ, ta có lẽ thật là xuyên chỗ trống. Vân Hương không có phản bác, ngược lại rất tán thành điểm gật đầu, nàng cũng là lỗ thủng người may mắn chi nhất. Có lẽ ta cái này đời thứ nhất thiên đạo còn có thể chuyển thế, cũng cùng chỗ sơ hở này có quan hệ. Này mẹ nó lỗ thủng có phần lớn a. Hai người liếc nhau, khỏi cần nói tiếp liền hiểu vấn đề. Ngày sau có cơ hội nhất định. Ngày sau có cơ hội. Hai con mắt đối mặt ở giữa, hai người theo bản năng mở miệng. Đem chỗ sơ hở này chặn kịp. Mình mông thiên địa không cho phép trừ hai ta bên ngoài không có quy củ chân tiên. Phốc, theo sau, Vân Hương nhịn không được bật cười. Cẩu vật, quả nhiên tâm đen, năm đó còn mắng người khác trước chân tiên. Hắn này cũng muốn biến thành ác long bộ dáng. Một cái trảm thi giống như không có số lượng, một cái chém tới, hiện tại, tương lai, một hơi thở chém tới thái ất. Thiên địa có lỗ thủng, ngày sau cũng không cho phép. Dễ dàng tạo thành thiên địa mất cân bằng. Thật lâu, Vân Hương bất ngờ bốc lên một câu, người hay là năm đó cái kia nhỏ luyện khí, một điểm không có biến. Nói bậy, này lời nói Thẩm Luyện không vui. Lại còn là năm đó cái kia nhỏ luyện khí, hắn 30 vạn năm chẳng phải là phí công dày vò. Ta là thái ất chân tiên. Vân Hương cười nhạo một tiếng, không muốn cãi chảy cãi cối, nhỏ luyện khí nội tình, ta đường đường thiên đạo đều là theo ngươi học phế. Thẩm Luyện mím môi một cái, không tiếp tục phản bác, xoay người rời đi. Đường đường thái ất khinh thường cùng một cái tiểu thiên tiên nữ tử đấu võ mồm. Nói đi thì nói lại, trong một cái chân quả nhiên ngủ không ra hai loại người. Tại càng thêm phát giác thiên địa lỗ thủng phía sau, Vân Hương vậy mà cùng hắn ý tưởng thần đồng bộ, phải đem thiên địa lỗ thủng cấp chặn kịp, để cho mình trở thành chỗ sơ hở duy nhất người được lợi. Này mẹ nó thật là học sinh giỏi. Mấu chốt còn một điểm không tôn trọng nói, phản bác tới nói hắn là nhỏ luyện khí tâm nhãn. Ta mẹ nó là Thái Ất, Thái Ất, Thái Ất. Thần mẹ nó nhỏ luyện khí. Nhìn thấy Thẩm Luyện xoay người rời đi, Vân Hương vui một chút, xong rồi, đây là đâm trọt trái tim. Cái này cẩn thận mắt, nàng nói thực có thể một điểm không sai, liền là luyện khí thời điểm lòng dạ hẹp hòi. Chân tiên có thể tiến lên, bản tính khó rời. Lập tức, Vân Hương nhón chân lên cõng lấy tay nhỏ đi theo sau, nhắm mắt theo đuôi. Đạo hữu, thương lượng chút chuyện thôi. Thôi đi, luyện khí đại tu không rảnh. Rất nhanh, hỗn độn bên trong có thêm một cái thần bí thủy liêm động, ào ào màn nước kéo dài đến thời gian mười mấy năm, ngăn cách hết thảy thăm dò. Bên trong cái tiên động, vân khí lượn lờ, tiên quang phiêu phù. Hai thân ảnh gắn bó vuốt ve an ủi. Muốn nói ta, đã thiên đạo đều tiến luân hồi, như vậy tiên linh giới phía trong cái khác chân tiên hoặc là tiên chủ, hay là người cảm giác có vấn đề người đều trực tiếp một khối đưa vào luân hồi được rồi. Ngày sau, vô luận đem thiên linh giới tại xào huyệt, hay là xem như ngươi mưu đồ một phương giới vực, quét sạch sẽ mới tốt đãi khách không phải. Nghe tiếng, Thẩm Luyện có chút chần chờ, đem giới nội sinh linh đều tiến luân hồi không tốt lắm đâu.